Chương 381, chiếm An Gia hai kỳ Trung Sơn thất bại cũng chỉ trong khoảnh khắc, còn phía Lý Huyền Phong đã dẫn người bay một hồi, Ngọc Đình Sơn mới chậm rãi xuất hiện trước mắt, phía trên trận pháp lóng lánh huỳnh quang, nhìn qua có chút vững chắc. Ngọc Đình Sơn phía trước rộng còn phía sau hẹp, địa mạch linh cơ không mạnh, không quá nhiều tu sĩ, thế núi hiểm trở cao ngất, không thích hợp để phàm nhân cư trú, cho nên lúc An Gia đánh hạ kỳ Trung Sơn liền dời tộc đi phía tây, bây giờ trên núi chỉ có chút ít tu sĩ thai tức. Cách trận pháp mà lo lắng nhìn ra bên ngoài. Mấy người Lý Huyền Phong dừng lại trước trận, hắn ta gỡ trường cung kim canh xuống, lắp thanh ô tiễn lên, sau đó thả dây cung bắn vào đại trận. Bành, kim quang chói mắt từ xa mà tới, hung hăng đụng vào trên đại trận kia, phát ra một tiếng nổ vang, chấn động làm khu rừng rì rào một trận, một đám thai tức đều co đầu lại, đại trận gợn lên từng đợt gợn sóng, dù sao cũng ngăn cản được. Lý Huyền Phong vốn không nghĩ tới một mũi tên phá trận, lại lần nữa cài tên kéo cung, liên tiếp nhiều mũi tên màu vàng rơi xuống như lưu tinh, nhao nhao đập xuống trên trận, dẫn tới oanh minh không ngừng, đại trận sáng tối bất định, trận pháp trên kỳ Trung Sơn chính là được gia cố sau khi Úc gia công kích, trận pháp trên Ngọc Đình Sơn là An gia tự mình xây dựng, niên đại xa xưa, tất nhiên so ra kém kỳ Trung Sơn, trong lúc nhất thời tu sĩ thai tức bên trong hô to gọi nhỏ, kêu cha gọi mẹ. Một đợt uy hiếp đã qua, Lý Huyền Phong thu cung mà đứng. Hơi nghiêng đầu ra hiệu An Chá Ngôn, Lý Huyền Phong cũng không muốn hủy đại trận này như vậy, tốt xấu gì cũng là trận pháp cấp bậc luyện khí trung thượng phẩm, tu kiến cũng phải 70-80 khối linh thạch, bên trong cũng chỉ là một ít tu sĩ thai tức, nếu có thể để An Chá Ngôn địa vị là cố gia chủ chiêu hàng, Lý gia còn có thể tiếp tục dùng trận pháp này. An Chá Ngôn được Lý Huyền Phong ra hiệu, vội vàng tiến lên, hét lớn, mắt chó các ngươi mù rồi. Ta cũng dám ngăn cản. Một đám tu sĩ thai tức phía dưới rõ ràng nhận ra An Chá Ngôn, lập tức rối loạn, tranh chấp lẫn nhau, trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, vừa rồi bị một mũi tên của Lý Huyền Phong chấn nhiếp, bọn hắn cử ra một lão đầu tóc bạc, run rẩy rẩy tới gần biên giới đại trận, kêu lên, vậy mà là... An Chá Ngôn, nếu là trước kia, có người dám xưng hô thẳng tên An Chá Ngôn như vậy, hắn nhất định sẽ giận dữ lôi đình, phẫn nộ mà xuất thủ giết chết, hôm nay lại hồn nhiên không phát giác, nhất thời vui vẻ. Cách trận pháp kêu lên, nếu thúc phụ đã nhận ra ta. Nhanh chóng mở trận pháp, để chúng ta đi vào, lão già tóc bạc chính là thúc phụ của An Chá Ngôn, chỉ là thiên phú quá kém, tu đến bây giờ cũng chỉ thai tức tầng 3, ngược lại sống đã lâu, đã hơn 100 tuổi, có thể nói là tuổi thọ hiếm thấy, khuôn mặt già có chút bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, hỏi, Úc gia đối phó như thế nào? Úc Ngọc Phong đã chết, Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ. Kính Trung Sơn lúc này hơn phân nửa đã phá, đừng dãy dụ nữa, An Chá Ngôn trừng mắt hét lớn, nhất thời để một đám tu sĩ thai tức vừa sợ vừa giật mình, dồn dập xô đẩy, kêu lên, Úc Ngọc Phong chết rồi. Làm sao có thể? Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nói chết liền chết. Sao lại không thể? Nếu không phải Úc Ngọc Phong chết, Lý gia nào dám lớn mật như vậy? Phi phi, chủ gia. Là chủ gia. Đã có người ồn ào để lão đầu tóc bạc kia mở trận, lão nghe được tin tức trầm thấp thở dài, nhìn Lý Huyền Phong cầm cung trên bầu trời, thần sắc bi phẫn, thấp giọng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, trận này vừa mở, không còn An gia, ngươi và ta từ nay đều là thịt cá. Thần sắc An Chá Ngôn cực kỳ bi phẫn trong giây lát, chợt hóa thành quả quyết, nghiến răng nghiến lợi nói, thúc phụ. An gia đâu còn? An Chá Vũ chỉ là chó săn cao cấp của Úc Mộ, ngươi đừng lừa mình dối người. Từ lúc Úc Mộ Cao đánh vào kỳ Trung Sơn, con ta bất đắc dĩ tự vẫn, lúc An Chá Vũ quản gia đã không còn An gia gì nữa, chẳng qua là ngươi và ta không tình nguyện mà thôi, đầu nhập Lý gia tốt xấu gì cũng có đường sống, nếu là Úc gia nhập chủ, ngươi muốn nhìn xem con rắn độc Úc Mộ Cao có dám dùng tu sĩ họ khác hay không. Tu sĩ tóc trắng kia thấp giọng thở dài, cũng hiểu được lợi hại, nhẹ nhàng điểm trên trận bàn trước mặt một cái, nhất thời trận pháp che chắn thiên địa khẽ nhoáng lên. Ở trong thiên địa hóa thành bạch quang lắm ta lắm tấm phiêu tán mà đi, phía dưới nhất thời truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, giáp sĩ cùng tộc binh Lý gia đồng loạt mà vào, giống như biển kiến chen chúc đi tới. An Chá Ngôn thấy thế mừng rỡ, từ trên núi rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trận bàn kia, lúc này mới cười nhẹ nhàng nói với tu sĩ tóc trắng kia, việc này ngươi có công lớn, ta nhất định sẽ báo với chủ gia. Một đám tu sĩ An gia lập tức vừa đố kỵ vừa ghen tị nhìn qua. Ai ngờ tu sĩ tóc trắng kia mặt không biểu tình, chỉ chảy xuống hai hàng lệ, khóc nói, ta không còn mặt mũi nào gặp lại hậu nhân, vì thế rút kiếm ra, thấp giọng nói, thời điểm Úc gia tấn công vào ta vốn đáng chết, chỉ là lo lắng cho an nguy huyết mạch chủ mạch của ngươi, vẫn lưu lại để trông coi, hôm nay ngươi quy phục Lý gia, ta cũng nên chết. An Chá Ngôn nghe vậy kinh hãi, gã chưa từng phòng bị, vội vàng tiến lên một bước, nhưng không nhanh bằng lão tu sĩ tóc trắng, một cái đầu lâu màu trắng lập tức ùng ục lăn xuống, An Chá Ngôn thối lui ra sau giống như bị phỏng, thì thào hai câu, đáp, chuyện này, tại sao lại đến mức này? Tại sao lại đến mức này chứ? Cái đầu kia nhảy trên mặt đất hai cái, hai mắt bi thương nhìn bầu trời, nhẹ nhàng rơi xuống bên chân nam tử thanh niên, Lý Huyền Phong thần sắc không hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, An Chá Ngôn, ngươi nên hậu tán hắn. Tâm tình vui sướng khi trở về Ngọc Đình Sơn của An Chá Ngôn lúc này đều biến thành hư ảo, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, vẫn lẩm bẩm như cũ, sao lại đến mức này? Lý Huyền Phong nhíu mày, con ngươi sắc bén như thanh kiếm đâm về phía hắn, thấp giọng nói, đây vốn là việc ngươi nên biết trước, ngươi cũng đã lớn tuổi, nhưng vẫn có thể làm lại cuộc đời. Thật tình không biết tòa tiên sơn này đã nhuốm máu bao nhiêu người. Lý Huyền Phong dừng một chút, nhẹ nhàng nhướng mày, trước mắt hiện ra cảnh sắc năm đó phụ thân Lý Hạn Bình mất tích, hắn cầm một cây mộc cung nhỏ lăn lộn trong đống người chết, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ, hai mắt nhấp nháy. Núi đá gồ ghề, cây cối rì rào, được tưới bởi máu bao nhiêu anh hùng, anh tài, nước mắt chảy mãi không hết, mẹ nó, máu thịt của thế gia đại tộc. Chương 382, Úc gia nhận được tin cái gì? Trung Sơn sụp xuống. An Chá Ngôn được Lý gia ủng hộ, vậy mà cắn ngược lại một miếng, rắc một tiếng, Úc Mộ Cao đem bút mực trong tay bóp nát bấy, u ám ngẩng đầu lên, nhìn tu sĩ quỳ gối trên bậc thang giống như rắn độc, trong lòng giận không thể át chết, lại khó có thể mở miệng mắng, ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy một cảm giác tanh ngọt trong miệng, nhìn một đám thúc cháu gia tộc phía dưới, chỉ có thể cố nuốt xuống, lúc này mới mím môi nói, Lý gia. Điên rồi sao? Bọn họ nào có lá gan dám đánh cờ hiệu của An Chá Ngôn để đối nghịch với Úc gia ta? Úc Mộ Cao nhìn không thấu chân tướng phía dưới, hắn chỉ là vừa suy nghĩ liền hiểu được là Lý gia chủ đạo, trong lòng kinh sợ khó mà nói hết. Úc gia duy trì bá quyền nhiều năm như vậy, trong tông lại có đệ tử tiên tông làm chỗ dựa, có gia tộc nào trên hồ dám đối nghịch với Úc gia ở bề ngoài? Mặc dù mâu thuẫn không ngừng ở cùng ám hại, nhưng bên ngoài đều là khách khách khí khí, Phí Vọng Bạch âm thầm hận Úc gia thấu xương. Trên mặt ngoài vẫn là cung kính đối với Úc Tiêu Quý, mà An Gia chính là nơi bị Úc Gia trói buộc, bề ngoài vẫn là An Gia, nhưng vụng trộm đã là phụ thuộc của Úc Gia, Chiêu Gia trên hồ không hiểu sao. Lý Gia dương cờ hiệu An Chá Ngôn công phá Kỳ Trung Sơn, cử động này tuy rằng không đến mức cùng Úc Gia khai chiến, nhưng cũng tương đương với đánh một cái tát lên mặt Úc Gia trước mặt Chiêu Gia bờ đông, làm sao có thể để là Úc Mộ Cao không kinh sợ. Hay cho Lý Gia ngươi? Mấy năm qua không rảnh ra tay. Vậy mà các ngươi lại to gan như vậy, Úc Mộ Cao quát lên một tiếng làm bộ làm cho các khách khanh cùng các thúc bá đệ phía dưới giật mình, trong lòng lại suy nghĩ miên man, thầm nghĩ, Lý Thông Nhai tuyệt không phải người lỗ mãng. Vội vàng như thế tất nhiên là có nắm chắc. Là Lý Xích Kính. Vì thế sắc mặt càng ngày càng khó coi, Úc Mộ Cao há có thể không miên man bất định, lão tổ bị người ta dùng thuật pháp mê hoặc, đến lúc này biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó Lý Gia ở ngay thời khắc này thay đổi phong phạm khiêm tốn lúc trước, lại công khai tấn công Kỳ Trung Sơn, hắn hơi hơi hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thanh Tuệ Kiếm Tiên Lý Xích Kính đã trở lại? Nếu là phỏng đoán như vậy, việc của Úc Ngọc Phong liền sáng tỏ, Úc Mộ Cao không hiểu được thực lực của Lý Xích Kính cùng Úc Ngọc Phong thì ai cao hơn, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, thấp giọng nói, vẫn chưa có tin tức của lão tổ sao? Chưa từng có. Thấy người thủ hạ khúng núng trả lời, Úc Mộ Cao mỏi mệt đứng thẳng người lên, thấp giọng nói, tin tức về Úc Mộ Kiếm cũng có từng có. Chưa từng. Úc Mộ thở dài, lẩm bẩm nói, hồ đồ. Đều đang hồ nháo. Hả có lý này, Úc Mộ Kiếm từng nói muốn theo đuổi kiếm đạo, đi về phía Thang Kim Môn phương Bắc hơn 10 năm, thế mà chỉ truyền về 3 phong thư cho Úc Mộ, đều là những lời vô dụng không cần phải nói. Hiện giờ Úc Ngọc Phong bỏ đi. Úc Tiêu Quý chậm chạp chưa về, Úc Mộ Cao vô lực ngăn cản, chỉ có thể viết thư cầu viện cho Úc Mộ Tiên trong tông, xem có thể mời phong chủ Nguyên Ô Phong xuất thủ tương trợ hay không. Trước kia Úc Mộ Cao chưa bao giờ chủ động quấy rầy đệ đệ này, chỉ có Úc Mộ Tiên liên tiếp truyền tin, yêu cầu gửi tư lương tu hành, có thể nói hơn một nửa linh vật linh thạch của Úc gia đều gửi cho Úc Mộ Tiên, Úc Mộ Tiên dùng để chuẩn bị trên dưới, thành lập nhân mạch, tăng lên tu vi, hôm nay thật sự là quá nguy cơ, Úc Mộ Cao mới chịu viết thư cầu viện. Hắn thu hồi ánh mắt, cửa đá chạm rồng trước đại điện bỗng rung động, một nam tử trung niên nhẹ nhàng đi tới, một bộ áo xám chậm rãi phiêu động, thần sắc nghiêm túc. Úc Mộ Cao lập tức đại hỉ, tiến lên một bước, vui vẻ nói, phụ thân. Úc Tiêu Quý nhẹ nhàng gật đầu, vung tay áo lên, phía sau vậy mà lại có một người đi theo, mặt trắng râu dài, trong tay cầm quạt, thoạt nhìn có vẻ khá là hoàn khố. Úc Tiêu Quý hướng vị công tử mặt trắng kia cười khanh khách giới thiệu, đây là Khuyển Tử, Úc Mộ Cao. Úc Mộ Cao đầy lời muốn nói nhưng không thể làm gì khác hơn là thu hồi lại, cung kính nói, Mộ Cao ra mắt tiền bối. Tu sĩ mặt trắng khoát tay chặn lại, kiện ngọc khí trên người rung động đinh đương, một thân tu vi cũng là tiên tu trúc cơ, thấp giọng đáp, Yến Nam Ô Gia, Ô Thiểu Vân. Thì ra là Thế Gia Lê Hạ Quận, Úc Mộ trả lời qua loa, vội vàng dùng pháp lực truyền âm, đem tin tức trước sau từng cái nói ra, Úc Tiêu Quý bị hành động không có quy củ này của hắn chọc cho hơi không vui, lại bị tin tức liên tiếp này nổ đến sắc mặt khẽ biến, cũng may hắn cũng là người rất có lòng dạ, cứng rắn khắc chế rồi. Cố nén phẫn nộ, thấp giọng nói, kính xin Ô huynh chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Ô Thiếu Vân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc không hiểu, ngồi xuống trước ngọc đài trong điện, một đám người Úc gia giải tán, Úc Tiêu Quý cùng Úc Mộ Cao đến hậu viện, lúc này mới đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, ta vừa mới ở Tiêu gia tham gia pháp hội, liền đi bái phỏng bạn cũ, chỉ mấy ngày, sao lại thành như vậy? Úc Mộ nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, những người này chính là nhìn trúng phụ thân rời nhà, lúc này mới ra tay nhắm vào. Úc Tiêu Quý nhìn con trai trưởng của mình thần sắc mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, liền hiểu được mấy ngày này hắn cũng không được tốt lắm, chỉ có thể khắc chế xúc động răn dậy, hỏi, Lý gia như thế nào? Có lẽ là thanh tuệ kiếm tiên kia từ Nam Cương trở về, thiết kế muốn đối phó lão tổ. Chương 383, Úc gia nhận được tin hai Úc Mộ Cao đem suy đoán của mình nói ra, luôn cảm thấy có chút không đúng. Mở miệng muốn khuyên bảo, nào ngờ Úc Tiêu Quý khoát tay chặn lại, hung ác nói, có lẽ dùng bảo dược đặc thù gì đó đã động đến cơ hội đột phá của lão tổ pháp lực thâm hậu, Lý Xích Kính kia cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, như thế nào cũng không giữ được hắn, đơn giản là kéo dài một chút, lão tổ luôn luôn cẩn thận, không thể làm thì liền lập tức bỏ chạy, ngược lại cũng không cần lo lắng, chuyện của Kỳ Trung Sơn không thể buông tha như vậy, nếu coi như không có chuyện xảy ra. Sau này nhà ta làm sao đứng vững trên hồ? Bất luận như thế nào, nhất định phải đi Kỳ Trung Sơn một chuyến. Úc Mộ Cao ngẩn người, đành phải gật đầu, có chút vội vàng nói, bây giờ chuyện lão tổ mất tích kỳ quặc, hài nhi sợ. Kỳ Trung Sơn có mai phục. Bọn họ không dám động đến ta, Úc Tiêu Quý thần sắc âm lãnh, đáp, không nói trước mặt bao người trên núi kia, ta là cha của Mộ Tiên, lại là tu sĩ trúc cơ, cho dù trong tông có rung chuyển bất an như thế nào. Lý Xích Kính cũng không dám giết ta, chuyện lão tổ cũng như thế, đến lúc đó dùng một đạo trừng tâm phù đi xuống, thanh danh Lý Xích Kính hắn còn nữa hay không? Úc Mộ Cao bị suy đoán nhanh chóng của Úc Tiêu Quý cắt đứt mạch suy nghĩ, đành phải gật gật đầu, trầm giọng nói, phụ thân, ta luôn cảm giác trong đó có kỳ quặc, lần này đi tuyệt đối không nên động thủ cùng Lý Xích Kính. Xác nhận tin tức liền trở về, chúng ta lại lên kế hoạch. Úc Tiêu Quý gật đầu từ chối cho ý kiến. Rõ ràng không để ở trong lòng, đáp, lão tổ đến nay chưa về, Lý Xích Kính liền không có khả năng ở Kỳ Trung Sơn, quá nữa là Lý Thông Nhai dẫn người đến, đây chính là cơ hội tốt, hắn chẳng qua là một tu sĩ luyện khí, dùng chút thủ đoạn mới được lợi. Chúng ta phải hành động cho Lý gia ăn một vố, Úc Mộ Cao muốn nói lại thôi, Úc Tiêu Quý đã vội vã ra khỏi đại điện, hướng về phía Ô Thiếu Vân chắp tay một cái, không ngờ Ô Thiếu Vân lại xếp quạt xếp, cười nói, Úc huynh là muốn đi Lý gia. Chính. Vâng. Úc Tiêu Quý nhất thời cả kinh, liền thấy Ô Thiếu Vân ném quạt xếp ra, hắn lại vững vàng đón lấy, cười nói, người ở phía dưới ồn ào, cũng để một người ngoại như ta nghe thấy rõ ràng, thì ra là những thúc bá huynh để Úc Mộ Cao kia, lúc lui xuống cãi vã đã kinh động Ô Thiếu Vân, để cho hắn biết được đại khái, Úc Tiêu Quý xấu hổ cười, gật gật đầu, lại thấy Ô Thiếu Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt có chút hung lệ, trầm giọng nói, Ô Mộ cũng cân nhắc đi cùng Úc huynh một lần. Nhà ta điều tra chuyện quan trọng suốt 10 năm, rốt cục tìm được chút manh mối, có mấy lời muốn hỏi Lê Kính Lý gia kia. Như vậy thì không còn gì tốt hơn, Úc Tiêu Quý làm sao nhìn không ra Ô Thiếu Bạch là cùng Lý gia kết oán, nhất thời mừng rỡ, liên tục gật đầu, giơ tay lên nói, mời. Dứt lời hai người cùng nhau cưỡi gió mà lên, biến mất ở chân trời mờ ảo, Úc Mộ Cao do dự không người mà đứng, thật lâu mới đứng thẳng lên, ánh mắt biến hóa không ngừng, do dự nói, Lý Xích Kính trở về. Sao Mộ Tiên lại không có tin tức gì, Mộ Tiên thông minh thiện mưu, vẫn phải hỏi hắn một chút, vì thế tiến lên hai bước, đứng trước ngọc đài ở trên cao, chấm mực liền tỉ mỉ viết lên, huy hào nói, mau hồi đáp, hôm nay phụ thân trở về. Rất nhiều nghi ngờ. Nhưng Lý Xích Kính kia từ Nam Cương trở về sao? Hy vọng để tra hỏi nhiều hơn chuyện Lý Xích Kính, mấy năm nữa hắn có thể trở về. Nếu thế gian có thuật pháp mê hoặc tâm trí tiên tu trúc cơ, chính là thuật pháp bực nào? Mấy trăm lời viết lưu loát, Úc Mộ Cao dùng sáp niêm phong lại thư tín, đặt lên trên bàn, vuốt cầm suy tính một lát, lại mở phong thư ra, lại cầm bút lên thêm một câu, còn nữa, mong ngươi hỏi thăm mọi người về Lý Xích Kính một chút, xem hắn từng có sư huynh đệ là người Tiêu gia hay không, việc này càng trọng yếu, cần phải hỏi rõ. Lúc này mới đem thư cất kỹ, Úc Mộ Cao cẩn thận phong kín, âm u nhìn về phía chân trời, giống như cảm giác được một loại cảm giác mưa gió sắp đến. Hắc, tu sĩ mặc giáp nhẹ giận dữ quát một tiếng, pháp lực bốc lên, cầm đao bổ xuống, thiếu niên áo đen trước mặt lù lù bất động, trên pháp kiếm dâng lên kiếm quang xám trắng, nâng kiếm đánh ra một đòn, tu sĩ kia chỉ cảm thấy sức lực tràn trề truyền đến, trường đao rời tay bay ra ngoài, mang ra từng điểm hoa máu. Thiếu niên áo đen lại tiếp tục tiến về phía trước một bước, vung kiếm bổ tới, hồn vía tên tu sĩ kia bay lên trời rồi vội vàng lùi lại, đánh ra bùa chú để ngăn cản, tránh đi chỗ nguy hiểm trí mạng, bên hông bị mở ra một lỗ hổng thật lớn. Ta, tu sĩ kia hối hận thì đã muộn, đang định mở miệng cầu xin tha thứ lại không nghĩ tới kiếm quang trên pháp kiếm lại hiện lên, một kiếm chém về phía hắn, đâm vào giữa ngực bụng hắn, dẫn tới hắn kêu thảm một tiếng, tứ chi run rẩy, mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất. Nứt nở hộc máu. Phốc. Lý Uyên Dao rút pháp kiếm nhúng máu ra, nhìn người trước mắt này chậm rãi ngã xuống. Lau vết mắt, trước mắt rốt cuộc không còn kẻ địch nào. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía đỏ tươi, khắp nơi đều là thân ảnh trầm thấp, chương 384, cùng vòng lớn mật xung quanh chỉ còn lại binh sĩ run lẩy bẩy, hoặc là thi thể ngổn ngang khắp nơi, Lý Uyên Dao khi công phạt Sơn Việt đã nhìn quen cảnh tượng này, không cảm thấy máu me chút nào, chỉ nhíu mày nhìn. Hỏi, Thanh Hồng đâu? Từ Công Minh bên cạnh vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, thiếu gia, tiểu thư đã giết lên đỉnh núi Kỳ Trung Sơn, cùng đám người lão tổ ở trong đại điện. Lý Uyên Dao nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng nói, trường thương đại khai đại hợp, ở trong chiến trận này ngược lại là như cá gặp nước, so với chúng ta thì nhanh hơn nhiều. Hắn tiến lên một bước, một mảnh giáp sĩ sau lưng cùng bước theo, bước lên bình đài cao nhất. Trước mắt liền thấy một tòa cung điện nguy nga cao lớn, mái hiên cong vút, một cảnh tượng xa hoa, Lý Uyên Dao cười nhạo, quay đầu lại nói, chỉ mình cung điện này, không có mấy đời tích góp là không đủ, liền hiểu được cấp gia, An gia bại vong chính là do nhiều năm làm ác, đừng trách con cháu không nên thân, chính là tiền nhân cũng không ra gì. Lý Uyên Dao khoát tay, rất nhiều giáp sĩ sau lưng nối đuôi nhau mà vào, thay thế từng thủ vệ của An gia, những thủ vệ kia tự biết đại thế đã mất. Cũng chưa từng có phản kháng gì, bước lên cung điện, liền thấy Lý Thanh Hồng cầm thương thanh tú động lòng người đứng ở ngoài điện, dưới lòng đất là đầu người mang thần thái khác nhau, máu động thành vũng, Lý Uyên Dao thu kiếm vào vỏ, nghi hoặc nói, đây là có chuyện gì? Khắc khắc khắc khắc khắc. Đôi mi mỹ lệ của Lý Thanh Hồng khẽ châu, thờ ơ nói, trọng phụ đang giết người, người An gia, bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo trường thương lên, chỉ về phía đống đầu kia, giải thích. Để cho những con heo béo nhiều năm của An gia lên cân, những người này làm gì thì thị vệ trong điện rõ ràng nhất, đang nằm sấp ở trong điện khóc lóc kể lể, dựa theo quy củ của chúng ta mà làm thôi. Ai cũng là người hoang dâm vô độ, còn có tên An Chá Vũ lại ăn thịt người, bị phanh thây xé xác, mũi tên đầy đất, trong điện tanh hôi khó ngửi, ta không chịu được cái mùi này, liền đi ra ngoài hít thở không khí, thần sắc Lý Thanh Hồng cũng hiện lên một tia sợ hãi, tiến đến bên người Lý Uyên Dao. Thấp giọng giải thích, cũng không biết người phương nào chọc giận phụ thân ta, hắn luôn luôn là tính tình tốt, hôm nay lại thần sắc âm trầm, mặt mày sơ sát lạnh lẽo, ngươi phải chú ý một chút. Lý Uyên Dao vội vàng gật đầu, Lý Thanh Hồng mỉm cười, tiếp tục nói, Huyền Phong Thúc đã bảo An Chá Ngôn chiêu hàng người trên Ngọc Đình Sơn, mang theo đám người Đông Hà Thúc trở về. Như thế rất tốt, nghe nói Ngọc Đình Sơn dễ dàng hạ xuống như vậy, Lý Uyên Dao cũng hơi vui mừng, Lý Thanh Hồng giảo hoạt chớp chớp mắt. Hỏi, ngươi có muốn vào điện nhìn xem không? Lý Uyên Dao nghe nói Lý Thông Nhai trong lòng tức giận, nào còn có tâm tư đi vào, liên tục khoát tay, Lý Thanh Hồng nhìn mà cười xinh đẹp, Lý Uyên Dao cầm chui kiếm, suy nghĩ nói, không biết đại nhân nghĩ như thế nào, nhưng việc này lại là cơ hội tuyệt hảo để uy hiếp, vừa vặn có thể dùng tới. Thế là ra hiệu cho Từ Công Minh tiến lên, phân phó, An gia có nhiều tu sĩ, phàm nhân không chế được, ngươi kêu thêm mấy tu sĩ, đi vào bên trong làm trợ thủ, tránh cho đại nhân tự mình ra tay. Từ Công Minh mới nghe Lý Thanh Hồng khuyên bảo, trong lòng đang bồn chồn, đành phải đau khổ đáp ứng, một mình lui ra, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải gọi tu sĩ chư gia tới, tránh cho một mình ta run sợ. Lý Thanh Hồng nhìn Từ Công Minh lui xuống, lúc này mới cười khúc khích, hướng Lý Uyên Dao nói, Dao ca cũng thật xấu, đang yên đang lành muốn dọa bọn họ. Lý Uyên Dao khoát tay áo, thuận miệng nói, chính là vì để bọn họ sợ. Hai người đang đàm luận, không hề nghĩ rằng trên kỳ Trung Sơn lại chấn động mạnh, một âm thanh mênh mông nổi lên, ngữ khí lạnh lùng truyền khắp cả ngọn núi, không ngừng vang vọng. An gia chính là huynh đệ của Úc gia ta, Lý gia giết tới kỳ Trung Sơn như vậy, có từng đem Úc gia ta để vào mắt hay không? Lý Uyên Dao lập tức nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn bóng người trên bầu trời, cau mày nói, là tiên tu trúc cơ Úc Tiêu Quý. Tướng mạo Úc Tiêu Quý cũng không xuất chúng, lại khí thế hung hăng, chắp tay đứng ở trong mây, áo bào phần phật, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. Trên kỳ Trung Sơn đều là trì trệ, một đạo kim quang bay lên, thanh niên cổng kim cung, vẻ mặt bình tĩnh, trong giọng nói cũng không có kính ý gì, chỉ thản nhiên nói, nguyên lai là Úc gia tiền bối, An gia bị tặc khấu phá, chúng ta nhận lời mời của gia chủ An gia An Chá Ngôn, đến đây thay hắn bình an, tiền bối nói cái gì mà huynh đệ. Lại chỉ thấy quý tộc ngồi xem mặc kệ, hiện giờ ngược lại là đến trách cứ chúng ta. Chẳng lẽ tên cường đạo này, chính là người của Úc gia đóng giả? Những lời này của Lý Huyền Phong là nói móc mỉa, Úc Tiêu Quý nào có phải chịu qua loại khuất nhục này, huống chi Lý Huyền Phong chỉ là một tu sĩ luyện khí, lại dám mở miệng lỗ mãng, trong lúc nhất thời ngây dại, sau mấy tức mới quát lên, ăn nói linh tinh. Ăn nói linh tinh, Lý Huyền Phong lại chỉ ôm cánh tay, kinh ngạc nhìn qua, ngược lại làm cho Úc Tiêu Quý có chút sợ ném chuột vỡ bình, Lý Huyền Phong khẽ vỗ môi một cái, tiếp tục nói, chẳng lẽ tiền bối lo lắng phía nam bay tới một đạo kiếm ý. Trong khoảnh khắc liền để tiền bối thân tử đạo tiêu. Sớm biết nhà ta có kiếm tiên che chở, cần gì đi thêm chuyến này. Tiểu bối các ngươi dám, Úc Tiêu Quý vừa sợ vừa giận, hiểu được lần này nếu không ra tay chỉ sợ phải làm trò cười cho người khác, giọng nói đều nghiêm nghị, một chưởng cách không hướng về Lý Huyền Phong vỗ tới, trong miệng quát, thật là cuồng vọng lớn mật. Chương 385, chất vấn trong miệng Lý Huyền Phong khiêu khích, âm thầm đề phòng, tay lấy ra năm đạo phù lục. Kéo cung tụ khí, thở ra một tiếng, kim mang chói mắt bay vào tay Úc Tiêu Quý, bản thân thì lại vận chuyển việc Hà Lưu Bộ, đột nhiên kéo dài khoảng cách giữa trúc cơ và luyện khí thực sự quá lớn, Úc Tiêu Quý dùng một chưởng liền đánh nát bấy kim mang kia, tu vi Lý Huyền Phong luyện khí tầng 7, đã chuẩn bị đầy đủ, lại có tam phẩm thân pháp gia trì, nhưng lại khó khăn lắm mới tránh thoát một kích này, bị chưởng phong sắc bén quét trúng, sắc mặt xanh trắng một hồi, đây vẫn là có cương khí gia trì. Nếu là luyện khí bình thường ăn một kích này, nhất định phải thổ huyết bay ngược lại không được. Lý Huyền Phong né tránh đòn đánh này, hơi điều tức, trong lòng hơi có chút tiếc nuối, hắn còn muốn vì Lý Thông Nhai thử ra tiên cơ của người này, lại chưa từng nghĩ đến Úc Tiêu Quý cẩn thận như vậy, giận dữ trong lòng vẫn còn giữ lại một chút thủ đoạn. Úc Tiêu Quý mất hết mặt mũi, lại bị một tên tu sĩ luyện khí kỳ tránh được, lại thấy Lý Huyền Phong cũng chỉ hơn 30 tuổi, lại là luyện khí tầng 7, trong lúc nhất thời động sát ý. Lật tay lại một chưởng, pháp quang màu trắng bốc lên, quát lên, ta sẽ thay Lý Thông Nhai hảo hảo giáo huấn tiểu bối ngươi. Hai tay Úc Tiêu Quý như bạch ngọc, bỗng dưng xuất hiện, Lý Huyền Phong lại mặt không sợ hãi, tự mình đứng đó, Úc Tiêu Quý không kinh không giận, ngược lại trở nên cẩn thận, quả nhiên trông thấy phía dưới có một đạo kiếm khí nhẹ nhàng bay bổng bay lên, sáng loáng, to như cánh buồm, hướng thẳng đến bàn tay hắn. Lý Xích Kính quả nhiên ở đây, Úc Tiêu Quý trong lúc nhất thời báo động mãnh liệt. Lông tơ dựng đứng, rất là kinh sợ, lập tức thu tay về phòng ngự, trong tay lật ra hai tấm phù lục, ngưng tụ ra hai tầng hào quang màu trắng dày đặc, pháp lực trên người lưu động, khí thế bàn bạc, hiện ra rất nhiều đường vân huyền diệu, rõ ràng đã vận dụng tiên cơ, trong miệng quát lớn, Lý Xích Kính. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, kiếm khí kia khí thế hùng hổ mà đến, vang lên một tiếng nổ vang ở trên màn hào quang kia, đánh cho màn hào quang ở tầng ngoài cùng tan biến. Cơ hồ muốn biến mất không thấy gì nữa, liền hóa thành một trận mưa rơi xuống trong rừng, Úc Tiêu Quý hoảng sợ hai mắt đỏ bừng, thấy thế vội vàng lấy tay sờ lên cổ, bảo đảm hoàn hảo không sức mẻ mới thở ra, vẫn lòng còn sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh một lát, trong đầu đều nơm nớp lo sợ, lúc này một bóng người áo xám mới hiện lên ở không trung, hai vai rộng lớn, gương mặt thon gầy, con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm Úc Tiêu Quý trước mắt, nhẹ nhàng vung tay áo, tay trái đặt trên thân kiếm, cười nói, đứa nhỏ này phụ thân mất sớm, một mực do ta nuôi lớn, tính tình có chút bất hảo, nhưng, tay trái hắn nhẹ nhàng nhấc lên, pháp kiếm bên hông tự động ra khỏi vỏ một tấc, trắng noãn lóng lánh, pháp quang lưu chuyển. Lý Thông Nhai nhẹ giọng nói, còn chưa tới lượt đạo hữu giáo huấn. Úc Tiêu Quý ngơ ngác đứng tại chỗ vài hơi thở, khó tin mở miệng nói, không phải Lý Xích Kính. Làm sao có thể? Lý Thông Nhai. Ngươi trúc cơ. Lý Thông Nhai một thân khí thế bừng bừng, giáp sĩ cùng tu sĩ phía dưới nhất thời hoang hô lên, bọn họ ở lúc Lý Thông Nhai đánh một kiếm phá trận đã có suy đoán, lúc này mới hoàn toàn được thừa nhận, một đám rung động không thôi, thấp giọng tán thưởng. May mắn mà thôi. Lý Thông Nhai lạnh lùng đáp một tiếng, thần sắc Úc Tiêu Quý tối tăm, lạnh lùng nói, 3 năm. Chưa đến 3 năm, là Lý Xích Kính cho Linh Đan bảo dược gì đó. Hay là thần thông diệu pháp gì đó, chuyện cho tới bây giờ, hai nhà đã xé rách mặt, không có việc gì đáng nói gì, hai người đều đối chọi gay gắt, Lý Thông Nhai cười nhạt, Úc Tiêu Quý thì ẩn mà không phát, giằng co trên không trung một trận, không khí càng thêm dương cung bạc kiếm. Lại có một tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha ha ha ha, phía dưới có một nam tử mặt trắng cưỡi gió bay lên, thân hình gầy gò, áo tơi tung bay, trong tay cầm quạt, chắp tay nói với Úc Tiêu Quý cùng Lý Thông Nhai, tại hạ là Ô Thiếu Vân của Ô Gia ở quận Nam, bái kiến hai vị. Ô Thiếu Vân này cũng là tu vi trúc cơ sơ kỳ, chắp tay hành lễ, Lý Thông Nhai cùng Úc Tiêu Quý đều hòa hoãn sắc mặt, gật gật đầu đáp lễ, liền thấy Ô Thiếu Vân giống trống khu chiên nói. Hôm nay mạo muội đến đây, lại có một chuyện muốn hỏi Thông Nhai huynh. Lời vừa nói ra, Lý Thông Nhai liền hiểu được người tới không có ý tốt, sắc mặt không thay đổi, đáp, Thiếu Vân huynh mời nói. Ô Thiếu Vân lạnh giọng cười, đáp, lão tổ nhà ta có một cháu gái 5 đời, chính là con gái ruột của ta, từng đi trên vọng Nguyệt Hồ, hơn 10 năm trước một đi không trở lại, khi đó ta cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí, lo lắng khó nhịn, nhiều lần đi lại trên hồ nhưng thủy chung không có được tin tức. Hắn hơi dừng lại, thần sắc sắc bén, tiếp tục nói, sau đó ta đột phá trúc cơ, có cảm ứng, nhiều phen hồi tưởng, liền hiểu được nàng chết ở trên địa giới Lý gia ngươi, Thông Nhai huynh có thể hiểu được hay không? Lý Thông Nhai chỉ là hơi nhớ lại người nữ tu tham tài này năm đó giết người đoạt bảo ở trong phường thị, lại bị Lý Thông Nhai ngăn lại, Lý Thông Nhai hảo ngôn khuyên bảo, nữ tu cũng ngoan cố chống cự đến cùng, tuy thực lực Lý Thông Nhai cao hơn nàng, lại không dễ áp chế, đành chém giết hắn. Chương 386, thông báo cho phí gia. Lý Thông Nhai tuy hiểu là cô gái này, vẫn híp híp mắt, thấp giọng nói, ta lại không biết, Thiếu Vân huynh có biết thời gian cụ thể không? Ô Thiếu Vân bằng vào hiệu quả của tiên cơ đặc thù này, lại dùng phù lục đặc chế, biết được người sát hại nữ tu Ô gia đại khái luyện khí tầng 4 năm, họ Vạn, như thế nào cũng không có khả năng hơn 10 năm liền trúc cơ, trong lòng đã nhận định không phải Lý Thông Nhai, nhưng lại âm thầm phỏng đoán, đã đáp ứng Tiêu Quý đến trợ trận. Cũng không thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Lý gia có kiếm tiên tọa trấn, mặc dù ta là bạn tốt với Tiêu Quý, lại không tiện nhúng tay vào cuộc đấu tranh giữa hai nhà Lý Úc, kết quả là hại mình. Ô Thiếu Vân không ngừng uốn éo, hai đầu khó xử, chỉ có thể đáp, khi phường thị vọng Nguyệt Hồ bị phá hủy. Lý Thông Nhai nghe vậy lắc đầu, đáp, đạo hữu nếu biết được là tại thời điểm vọng Nguyệt Hồ phường thị tan vỡ, một ngày kia khắp nơi đều loạn, trên hồ Trung Châu giết chóc lẫn nhau, máu chảy khắp nơi. Thân vẫn trong đó cũng là bình thường, có lẽ con cháu quý tộc ham tài bảo, không chịu buông tay, mới vừa rồi mất tánh mạng, Ô Thiếu Vân nhất thời kích động, kêu lên, không thể nào. Nữ nhi của ta nhỏ nhắn đáng yêu, ngày bình thường ngay cả một con kiến cũng không dẫm, làm sao lại đi vào đám nước đục kia để giết người đoạt bảo. Lý Thông Nhai nhất thời im lặng một trận, người khác có lẽ bị lừa rồi, hắn được túi trữ vật nữ tu kia, trong đó có rất nhiều pháp khí vết máu loang lổ. Pháp y hái xuống từ trên thân người khác còn chảy máu, đàn lô kia cũng đầy máu, làm sao sẽ là hạng người lương thiện, huống chi nữ tu kia ra tay thành thạo, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng, rõ ràng đã giết không ít người, càng không thể nào giống như Ô Thiếu Vân đã nói. Lúc hắn đang chuẩn bị đáp lời, nào ngờ Úc Tiêu Quý ở bên cạnh lạnh lùng không đề phòng nói, Thông Nhai huynh nói chắc như đinh đóng cột, giống như là tận mắt nhìn thấy, hoặc là Thông Nhai huynh đích thân làm sao, Ô Thiếu Vân còn chưa mở miệng. Lý Thông Nhai đã nghiêng đầu sang nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, đạo hữu, hai nhà ngươi ta gút mắt nhiều năm, trong tối ngoài sáng chúng ta đều hiểu được, hôm nay thời cơ vừa vặn, ta và ngươi không bằng đánh một trận. Trên Kỳ Trung Sơn phong vân biến ảo, Dương cung bạc kiếm, Hồ Trung Châu trên lại gần sóng không sợ hãi, có một tu sĩ áo xám cưỡi gió mà qua, bên hông thúc kiếm, vẻ mặt mang theo chút suy tư, án kiếm đi qua trên không trung, áo bào phần phật, hiếp mắt nhìn cảnh sắc trên không trung, hồi ức nói, nếu thấy pháp quan chảy xuôi, giao xà cuộn trào, lập tức làm việc, nếu Kỳ Trung Sơn vô sự, tức thì thông báo cho Phí Vọng Bạch, cổ động chư gia bờ đông, dẫn động tức giận, phóng tầm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy pháp quan va chạm kịch liệt, hai con dao xà màu xanh đậm từ nước hồ ngưng tụ bay lên không trung, râu dài răng nhọn sinh động như thật. Trần Đông Hà biết Lý Thông Nhai đã cùng Úc Tiêu Quý đối đầu, vội vàng gia tăng tốc độ, hướng bắc mà đi. Bay về hướng bắc một nén nhang, liền thấy vách đá dốc đứng cao ngất, thế núi xoay quanh, thác nước ầm ầm rung động, trên vách núi lẳng lặng đứng một người, cẩm y bạch bào, phong lưu phóng khoáng. Trần Đông Hà đặt chân trên sườn đồi, cung kính chắp tay, lễ phép nói: Lê kính Lý gia Trần Đông Hà, bái kiến tiền bối. Phí Vọng Bạch coi như nể tình, nhẹ nhàng gật đầu, đáp, như thế nào? Trần Đông Hà bái chào một cái, vội vàng nói, Úc Ngọc Phong đã bị ngăn chặn, nhất định không cách nào trở về, chúng ta giả danh Úc Ngọc Phong đã chết, tấn công Kỳ Trung Sơn, Úc Tiêu Quý đến đây ngăn cản, bị đại nhân nhà ta kéo ở phía nam, Úc gia đã không còn sức chống cự, kính xin tiền bối theo kế hoạch mà làm việc. Như thế rất tốt. Phí Vọng Bạch mừng rỡ, vội vàng khoát tay chặn lại, cũng không nhiều lời với Trần Đông Hà, chỉ cưỡi gió mà lên, vội vàng vàng hướng phía đông bay đi. Trần Đông Hà đợi đến khi Phí Vọng Bạch đi xa, lúc này mới đứng thẳng dậy, cẩn thận cân nhắc từ ngữ vừa rồi của mình, xác định không có sơ hở gì, âm thầm suy nghĩ nói, lão tổ từng nói, nếu là muốn Phí gia toàn lực tương trợ, không đi làm chuyện xà thử lưỡng đoan, tất nhiên phải nói Úc Ngọc Phong chưa chết, ta nói như vậy, cho dù Phí Vọng Bạch nghe được cái gì cũng có thể giải thích được. Trần Đông Hà lắc đầu, Úc gia không có Úc Ngọc Phong nên sẽ không còn tự tin vào chuyện ỷ mình mạnh nhất để áp chế mọi người, nếu tin Úc Ngọc Phong vừa chết truyền ra ngoài, tự nhiên các thế lực sẽ ngồi xem Lý gia và Úc gia tranh đấu đến chết, còn nếu là Úc Ngọc Phong mất tích thì mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực chèn ép Lý gia. Hắn dậm chân một cái, đạp gió phóng lên, thuận theo gió nam bay về hướng Kỳ Trung Sơn, trong lòng dâng lên một ước mơ tràn đầy hy vọng. Trên mặt hồ phản xạ kim quang lăng tăng, khóe miệng Trần Đông Hà nhếch lên mỉm cười, ngẩng đầu nói, chuyện nơi đây xong rồi, Lý gia chính là thế gia số một số hai trên hồ, lại có kiếm tiên che chở, tương lai khi Thanh Hiểu trưởng thành, chọn thanh niên tài tuấn, phong cảnh đại giá, có thể ỷ vào uy thế nhà mẹ đẻ, không cần chịu ủy khuất. Chương 387, đấu pháp trên Kỳ Trung Sơn. Lý Thông Nhai ấn kiếm mà đứng, nói lời hung ác, khiến Úc Tiêu Quý lạnh giọng cười. Hắn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ cũng 20-30 năm, Lý Thông Nhai một bộ dáng khẩn cấp muốn lấy hắn dương danh khiến trong lòng hắn đại hận, ác sinh nghĩ, việc này Úc gia ta đã mất hết mặt mũi, cho dù ngươi không đến khiêu khích ta, ta cũng muốn ra tay, để ngươi chịu thiệt thòi lớn, nào có thể để ngươi dễ dàng chiếm được Kỳ Trung Sơn như vậy, chỉ cần bắt được Lý Thông Nhai này, thuận thế đoạt lại Kỳ Trung và Ngọc Đình, mặt mũi cũng đều trở về. Duy chỉ khó xử chính là Lý Xích Kính. Chỉ là hôm nay mối thù của hai nhà đã không thể hóa giải, lại cố gắng cầu toàn đã không có khả năng, chỉ có thể đâm lao thì theo lao. Vì thế hắn mới thở ra một hơi, quát, đã là ngươi muốn chủ động khiêu khích, không biết tự lượng sức mình, kết quả là nguyên khí tổn thương căn cơ chớ có trách ta. Hai tay Úc Tiêu Quý trắng noãn như ngọc, trên người hiện ra đường vân như bạch ngọc, đẩy chưởng mà ra, pháp lực bốc lên, dẫn xuất cuồng phong phần phật, hướng Lý Thông Nhai đi lên, Ô Thiếu Vân bên cạnh ra tay cũng không được. Rời đi cũng không xong, do dự một hồi, cuối cùng lui ra, thay Úc Tiêu Quý áp trận, Lý Thông Nhai thì tỉnh khí an thần, thấy Úc Tiêu Quý quả nhiên đến chiến, khẽ gật đầu, đã sớm chuẩn bị kiếm, thấy thế rút kiếm mà ra, mang ra một mảnh kiếm quang to như cánh buồm, trắng noãn thuần túy, đánh tới song chưởng của Úc Tiêu Quý. Úc Tiêu Quý đã sớm nghe kiếm pháp Lý Thông Nhai khi khởi thế hung dữ nhất, mấy năm nay đã hỏi thăm nhiều mặt, đối với lời đồn về Lý Xích Kính cũng hiểu rõ nhiều biết. Thế nên lúc trước mới có thể đem kiếm khí này nhận lầm là Lý Xích Kính ra tay, giờ thấy Lý Thông Nhai rút kiếm ra chiêu, liền hiểu được kiếm thế này là kiếm pháp Lý Xích Kính truyền thụ cho, Úc Tiêu Quý không dám đón đỡ, lùi ra phía sau một bước, chắp tay trước ngực, gọi ra một khối tiểu ngọc sơn. Ngọc sơn kia lúc đầu chỉ to bằng nắm tay, điêu khắc tinh xảo khéo léo, tiên hạt thương mộc trên đó đều có, đón gió liền lớn lên, mây mù lượn lờ, tiên hạt thương mộc rất sống động, nện lên kiếm quang kia. Phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng, vững vàng đè kiếm quang xuống, Úc Tiêu Quý thì thừa thế xông về phía trước, bước tới gần người Lý Thông Nhai. Pháp khí trúc cơ Ngọc Yên Sơn, Úc gia dù sao cũng là thế gia uy tín lâu năm, lại ở trên vòng Nguyệt Hồ dựa vào bá quyền thu gom nhiều năm, vừa ra tay liền khiến Ô Thiếu Bạch có chút kinh hãi. Úc Tiêu Quý thì không nói một lời, chỉ đem lực chú ý đặt ở trên người Lý Thông Nhai. Ngọc Yên Sơn vốn là pháp khí của Úc Ngọc Phong, trước đó vài ngày Úc Tiêu Quý ra ngoài tiến về Tiêu gia tham gia pháp hội, Úc Ngọc Phong không yên lòng, liền giao Ngọc Yên Sơn cho hắn phòng thân, ai ngờ Tiêu Sơ định dùng một đạo thần thông, liền câu đi tâm cảnh bất ổn của Úc Ngọc Phong, đối mặt với người Tiêu gia vây công mà pháp khí cũng không lấy ra được, thấy một kiếm mình tụ lực đã lâu bị trấn áp đơn giản, Lý Thông Nhai không chút hoang mang, hắn có Trọng Hải Trường Kình, bản pháp lực hùng hậu, cô động chính là tiên cơ hạo hạn hải. Cho dù không thể giết địch chiến thắng, ngăn cản Úc Tiêu Quý là cũng đủ, phí vọng Bạch đang động thủ ở phường thị Úc gia, tu sĩ Úc gia tự bảo vệ mình còn khó, căn bản không thể xuất ra mấy người. Lập tức chỉ vũ động pháp kiếm, bên người có hai con dao xà màu xanh nhạt do nước hồ ngưng tụ mà thành, thì uy với Úc Tiêu Quý, khi Lý Thông Nhai vung kiếm mà ra, hóa thành mấy chục thủy kiếm tinh mịn, hướng trên người Úc Tiêu Quý đánh tới. Bành! Úc Tiêu Quý một thân pháp lực xoay quanh, song chưởng đẩy một cái, chống đỡ thủy thuật hướng về phía trước, ở trong kiếm khí như mưa to không thể đình trệ giây phút nào, hắn không giận mà còn lấy làm mừng, mừng thầm nói, Lý Thông Nhai này quả nhiên là không có kinh nghiệm đấu pháp gì, cho dù luyện thành hạo hãn hải hùng hậu nổi danh, cũng không thể đến tiêu hao pháp lực như vậy. Quả nhiên, hai thủy thuật của Lý Thông Nhai cuốn tới, Úc Tiêu Quý chỉ hơi đình trệ, thủy thuật hỗn hợp với kiếm quang kia dần dần yếu bớt đi, hắn vội vàng nắm lấy cơ hội thúc dục tiên cơ. Ngọc Yên Sơn cũng vừa vặn trấn áp mài mòn kiếm quang kia, lung la lung lay bay vọt tới. Keng, Ngọc Yên Sơn vừa đến trước mặt, Úc Tiêu Quý chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà đến, chính là con đường Lý Thông Nhai thường dùng lấy thế đè người, Úc Tiêu Quý cười khinh miệt, Ngọc Yên Sơn kia trấn áp xuống, nuốt chửng mấy chục đạo kiếm quang kia, Úc Tiêu Quý thì nhân cơ hội hướng về phía trước, như hai bàn tay của Ngọc đè xuống, Úc Tiêu Quý dùng Ngọc chưởng nghênh đón. Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng, kiếm quang trong tay chảy xuôi ra như nước, phân hóa làm ba đạo lưu quang thuần trắng, nhuệ khí bức người, du tẩu linh động, lại không nhẹ nhàng hư phù như kiếm khí lúc trước, chẳng những ngưng thực trầm hậu, tự có linh tính tự mà phát du tẩu trên không trung, linh quang thuần trắng, tự phần mình cuốn theo lưu quang mà đi. Tam phân nguyệt lưu quang, Lý Thông Nhai mấy năm nay nghiên cứu nguyệt cương kiếm điển, cũng không phải đọc suông, tuy thiên phú hắn không bằng Lý Xích Kính. Những năm qua cũng học được vài phần, ngoại trừ Nguyệt Cương kiếm hồ thường dùng, còn có được một thức, gọi là Tam Phân Nguyệt Lưu Quang, hơn ở giảo hoạt linh động, chạy nhảy bất định, rất khó đề phòng. Khắc khắc khắc khắc, Úc Tiêu Quý không rõ ràng cho lắm, lúc này Ngọc Yên Sơn lại chưa mài dũa tiêu hao hết mấy chục đạo kiếm khí kia, chỉ có thể dùng tay đón lấy, Lưu Quang kia kéo lên tia lửa chói mắt ở trong lòng bàn tay Úc Tiêu Quý, Úc Tiêu Quý bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ kịp lấy tay khép lại một đạo trong đó. Còn lại hai đạo nhẹ nhàng nhảy dựng, hướng cổ hắn bay tới. Chương 388, không hề thua kém hỏng rồi, Úc Tiêu Quý nhất thời cả kinh, hiểu được mình không đợi trúc cơ pháp khí Ngọc Yên Sơn trở về đã bị Lý Thông Nhai đánh tiếp đòn thứ hai, rõ ràng là khinh thường, lập tức thầm mắng, ai cũng nói Lý gia có tam phẩm kiếm pháp, cái tam phẩm kiếm pháp gì cơ chứ? Con mẹ nó, sao lại có tam phẩm kiếm pháp như vậy? Tuy rằng trong lòng mắng to, Úc Tiêu Quý vẫn có át chủ bài trên người. Thần sắc không sợ không hãi, linh thức khẽ động, mấy đạo vân khí màu xám hiện ra ở cổ, chống đỡ hai đạo lưu quang kia, bên kia vội vàng đẩy ra lưu quang kiếm khí trong tay, trở tay bắt lại. Lý Thông Nhai nào có thể nhìn hắn hóa giải như vậy, pháp kiếm trong tay rung lên, đã huyễn hóa ra kiếm khí phức tạp, trắng noãn như sương, chảy xuôi như nước, nhào nhào hướng trên người Úc Tiêu Quý chào hỏi, Úc Tiêu Quý lại không quan tâm, mắt thấy kiếm khí kia sắp đánh trúng thân thể của hắn, chỉ nghe một tiếng nổ lớn phát ra. Ngọc Yên Sơn đã thu về phòng ngự, mây khói màu trắng lượn lờ, vững vàng ngăn trở kiếm khí của Lý Thông Nhai. Thật sự là bảo bối tốt. Pháp khí trúc cơ, quả nhiên không tầm thường, Lý Thông Nhai thở dài một tiếng, tranh đấu qua lại không qua hai hơi, Ngọc Yên Sơn này đã hóa giải hai đạo thế công của hắn, chính mình thật vất vả bày ra thế yếu dẫn Úc Tiêu Quý mắc câu, lại bị pháp khí này lần lượt hóa giải, ngay cả một vết thương cũng không lưu lại, sau này Úc Tiêu Quý có phòng bị. Liền không dễ đối phó. Đi, quả nhiên, Úc Tiêu Quý thừa dịp Ngọc Yên Sơn ngăn trở Lý Thông Nhai, liền vội vàng đem hai đạo lưu quang đánh nát, hai tay hợp lại đem kiếm khí lúc trước bỏ chạy cùng nhau đánh nát, xem như ổn định lại tình hình, thần sắc ngưng trọng, song chưởng tụ lực, lại lần nữa hướng về phía trước, có thể tu luyện đến cấp bậc trúc cơ, kinh nghiệm đấu pháp của Úc Tiêu Quý cũng là nhất đẳng, lúc trước chỉ là xem nhẹ Lý Thông Nhai, lại lần nữa đánh úp lại, trong lòng đã có tính toán, đối mặt kiếm khí sắc bén đập vào mặt của Lý Thông Nhai, không thúc dục trúc cơ pháp khí Ngọc Yên Sơn, mà là thấy chiêu phá chiêu, một kích vỡ vụn kiếm khí. Úc Tiêu Quý thực lực muốn cao hơn Lý Thông Nhai một bậc, đánh vững chắc như thế, trong lúc nhất thời khiến áp lực của Lý Thông Nhai tăng mạnh, giằng có một lát, Chưởng Phong đã để Lý Thông Nhai có chút khổ, tiên cơ chấn động, không thể không đánh ra ba luồng sáng, tranh thủ thời gian điều chỉnh cho mình. Đến, Úc Tiêu Quý đang đỡ ba đạo lưu quang này, chỉ là bấm niệm pháp quyết, Ngọc Yên Sơn bay vọt lên, thu nạp trấn áp ba đạo lưu quang, Úc Tiêu Quý thì gắt gao đuổi theo, đè Lý Thông Nhai để đánh, rõ ràng không cho Lý Thông Nhai thời gian điều tức, Lý Thông Nhai chỉ kịp lui lại hai bước, trong lúc một nhịp thở, trọng hải trường kình trong cơ thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rất nhiều khó chịu đã được trừ khử, trong lòng sáng lên, thầm nghĩ, Úc Tiêu Quý là ỷ vào tu vi của mình thâm hậu hơn, muốn áp chế ta để đánh, lại không biết ta có trọng hải trường kình thêm vào, tất cả chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Lý Thông Nhai hiểu rõ trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là giả vờ một mặt khó coi, nhìn thấy Úc Tiêu Quý trong lòng khoái ý, để Úc Tiêu Quý càng đánh càng hăng, tiếp tục đè xuống đánh chính mình, tranh thủ thời gian cho đám người phí vọng nhất. Chỉ có Lý Thông Nhai tự mình hiểu được dung lượng cùng lực khôi phục của Hạo Hãn Hải đã gia trì đến mức đáng sợ bực nào, nếu muốn so sánh tiêu hao, một thành pháp lực của hắn ước chừng có thể là 2-3 thành của trúc cơ sơ kỳ tầm thường, chớ nói chi là pháp lực khôi phục trong hô hấp. Tính toán thời gian, Úc Tiêu Quý mặc dù có pháp khí gia trì, nếu dựa theo pháp lực trúc cơ bình thường, chỉ sợ Úc Tiêu Quý đánh tới cạn kiệt cũng chỉ tiêu hao 6 thành pháp lực của mình mà thôi, cũng không biết Phí Vọng Bạch như thế nào, nếu là gia hỏa này thất thủ, chẳng những chưa công phá phường thị, còn đem một đám luyện khí của Úc gia thả đi, sự tình ngược lại khó xử. Lý Thông Nhai từ trước đến nay cẩn thận, đã đáp ứng Tiêu gia, vừa vặn mượn cơ hội lần này phá hủy phường thị của Mật Lâm quận, không thể không xuất thủ khiêu khích Úc Tiêu Quý, nếu để Úc Tiêu Quý trở về, Úc Ngọc Phong chậm chạp chưa về, Úc Tiêu Quý như thế nào cũng hiểu được tình huống không đúng, sẽ cùng Úc Mộ Cao ngồi xuống phân tích, lúc đó liền sẽ không để cho Úc Tiêu Quý tái xuất, đành phải binh hành hiểm chiêu. Thế cục bây giờ dần dần sáng tỏ, Lý Thông Nhai cũng hoàn toàn nắm chắc ngăn chặn Úc Tiêu Quý, nhưng vẫn lo lắng tình huống xấu nhất, thanh xích kiếm phía sau không ngừng chấn động, hắn thầm nghĩ, ở trong thanh xích kiếm còn có kiếm ý của Kính Nhi, nếu là đến hoàn cảnh đó, cũng chỉ có thể rút ra thanh xích kiếm, bức lui một đám người Úc gia. Sau chuyện này bị người ta hoài nghi cũng là bất đắc dĩ, uổng công ta luôn tin cậy Phí Vọng Bạch, hẳn không đến mức như thế, chương 389. Hợp càng Phí Vọng Bạch cùng Trần Đông Hà cáo biệt này, từ trên vách núi cưỡi gió dựng lên, trong lòng vừa mừng vừa nghi, vui mừng là cuối cùng có cơ hội chèn ép Úc gia, nghi ngờ chính là Úc Ngọc Phong cứ như vậy bị vây ở bên ngoài. Úc Ngọc Phong đường là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thực lực càng nổi bật, lại có pháp khí trúc cơ Ngọc Yên Sơn gia trì, từ trước đến nay trốn ở trong động phủ kia không bước ra khỏi nhà, sao lại bị vây ở bên ngoài. Phí Vọng Bạch vừa suy nghĩ vừa bay mười mấy hơi thở, đặt chân trên đỉnh Hàng Vân Phong. Thấy trưởng tử Phí Giật Hòa của mình nghênh đón, trầm giọng nói, gọi mấy khách khanh tới, theo ta đi phường thị Úc gia. Chuyện như vậy, tự nhiên không thể để đệ tử mình đi làm, Phí Vọng Bạch gọi mấy khách khanh quen dùng đến, chuẩn bị đi tìm bằng hữu trúc cơ kia, Phí Giật Hòa nghe vậy nhất thời chấn động, biết là việc lớn, vội vàng đi xuống. Phí Vọng Bạch một mình đứng ở đỉnh núi càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Lý Xích Kính? Nhưng Lý Xích Kính là kiếm tiên. Cũng không phải vu pháp gì, nào có thể để Úc Ngọc Phong ngoan ngoãn đi ra khỏi động phủ, sau đó đem hắn nhốt ở nơi nào đó. Úc Ngọc Phong rời đi là chuyện lớn như vậy, lại không biết được Úc Ngọc Phong muốn đi nơi nào. Úc Mộ Cao điên rồi hay sao, cái này cũng dám nói với bên ngoài. Phí Vọng Bạch càng cảm thấy trong đó có bí ẩn, khiến toàn thân hắn phát lạnh, lại nhìn mấy người bay tới. Mấy khách khanh kia đã đến trước mặt, không cho phép hắn chần chờ, chỉ có thể dặn dò hai câu. Đón gió dựng lên. Mũi tên ở trên dây, không thể không bắn. Phí Vọng Bạch cắn răng, mang người cưỡi gió đi về phía phường thị phía đông, trong lòng vận chuyển nhanh như chớp, bình tĩnh phân tích, dùng logic cơ bản nhất để kết luận. Thực lực Úc gia quá mức cường đại, đông đảo luyện khí đỉnh phong không nói, chỉ cần Úc Ngọc Phong hậu kỳ trúc cơ không chết, hai nhà Lý Phí đều là huynh đệ cùng chung mối thù, ai cũng không thể sinh dị tâm. Quyết định xong, Phí Vọng Bạch hành động quả quyết. Mang theo một đám người bay qua Hồ Trung Châu, biến mất thân hình, đáp xuống một ngọn đồi nhỏ bên cạnh Mật Lâm quận, lấy pháp lực truyền âm, trầm giọng nói, Hợp Càn huynh đệ, Vọng Bạch tới chơi. Chờ thêm một lát, liền thấy mặt đất hơi chấn động, cửa vào của một cái động phủ đen xì chậm rãi hiện ra, chỉ nghe một tiếng cười sang sảng, người trung niên một thân khoác ngọc giáp đi ra, ngũ quan đoan chính, có cảm giác ung dung khoan thai, một thân tu vi cũng là trúc cơ tiền kỳ, chính là hảo hữu đã nhiều năm ở bờ đông của Phí Vọng Bạch, thấy Bạch Vọng Bạch tới thì chắp tay, cười nói, sao Vọng Bạch huynh nhớ tới ta rồi? Phí Vọng Bạch không kịp hàn huyên, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Hợp Càn, Úc Ngọc Phong bị Lý Gia Thiết Kế vây ở bên ngoài, Úc Tiêu Quý thì bị Lý Thông Nhai kéo ở Kỳ Trung Sơn. Úc Gia đã mất đi chiến lực trúc cơ. Lúc này chính là cơ hội tốt để tập kích Mật Lâm quận cùng phường thị Mật Lâm. Cái gì? Người trung niên được Phí Vọng Bạch gọi là Hợp Càn kia lập tức kinh hãi, thần sắc phát ra cuồng hỉ, hai con mắt bắn ra thù hận ác độc. Khí độ một thân ung dung lập tức tan thành mây khói, thanh âm khắc độc kêu lên, rất tốt. Thật tốt. Tưởng mổ đã chán ghét mấy cuộc tiểu đã tiểu nháo quấy rối của chư gia bờ đông rồi, lần này. Phe này, phải khiến Úc tặc đổ máu một phen mới được. Ha ha ha ha ha ha, Tưởng Hợp Càn nhe răng cười, quá mức dữ tợn ác độc, dẫn tới một đám khách khanh kia thần sắc khẽ biến, Phí Vọng Bạch thì đáp, Hợp Càn huynh, huyết hải thâm cừu, hôm nay được báo, mau chóng xuất phát. Lần này không phải là tiểu đã tiểu nháo của bờ đông, còn phải chú ý một chút, thì ra Tưởng Hợp Càn này chính là bạn cũ mà Phí Vọng Bạch an bài cho chư gia bờ đông quấy rối, Úc gia lui tới nhiều lần nhưng lục soát không được, vậy mà hắn lại ngủ ở trên đồi nhỏ bên cạnh quận Mật Lâm này, Tưởng Hợp Càn sớm đã nhịn không được, hung ác nói, đi. Mật Lâm quận địa thế bằng phẳng, cây cối tùm, đất đai phì nhiêu, vốn là bảo địa nuôi người. Mấy vạn con cháu thân thiết của Úc gia dù dày vào dân chúng ở vùng đất Na Phi như thế nào, cuối cùng còn có thể nuôi ra mấy chục vạn lê dân. Tiếng gà gáy chó sủa, chính là lúc một ngày mới, ánh mặt trời từ năm ngọn tiên sơn của Mật Lâm quận xẹt qua, có bóng người từ trên núi bay lên trời, tu sĩ Úc gia cưỡi gió bay lên, bay về hướng bình nguyên trung tâm của Mật Lâm quận. Địa mạch của năm tòa tiên sơn hội hợp tại đây, linh mạch giao hội, nuôi ra một mảng lớn linh điền. Phường thị của Mật Lâm quận cũng đang tọa lạc trong đó, dựa vào năm đạo địa mạch hội tụ thành lập ra đại trận để ẩn giấu thân hình, đại trận này chính là Úc gia tỉ mỉ chế tạo, dùng ngọc đình tổ truyền của Úc gia trấn thủ một thời gian, chẳng những có thể chống đỡ được công kích của tu sĩ trúc cơ, còn có thể gia trì thêm người trong trận, tiêu tốn một số linh thạch lớn. Chương 390, Úc Tiêu Hề nhàn nhã ngồi lên chiếc ghế gỗ lim, vuốt lấy bộ râu hoa râm, cầm lấy một quyển sách cổ tỉ mỉ đọc lên. Hắn là đại ca hàng chữ Tiêu của Úc gia, hôm nay là luyện khí đỉnh phong, đã hơn 120 tuổi, sớm đã tuyệt hết tâm tư trúc cơ, liền làm công việc tọa trấn phường thị, không hề tu hành, mỗi ngày đọc sách xem nhạc, ngược lại cũng thoải mái. Đang đọc hai ba trang, liền thấy một người vội vàng đi tới, mang theo một đám tộc nhân, liên tục nói, đại lão gia. Nghe nói Lý gia đánh Trung Sơn. Lão tổ một mình đi qua. Gia chủ liền phái người tới. Nói là muốn vận dụng tu sĩ trong nhà. Cái gì? Úc Tiêu Hề thoáng cái đứng lên, vỗ mặt bàn, vừa giận dữ vừa kinh hoàng, cả kinh nói, lão ngũ này, chính là tính tình âm trầm vội vàng, sao có thể một mình đi qua? Lý Thông Nhai từ trước đến nay âm độc xảo trá, nếu như Lý gia có phục tùng thì thế nào? Lý Xích Kính kia là tu thành kiếm tiên, sao có thể khinh thường? Một đám người lập tức cảm thấy tức cười, Úc Tiêu Quý chính là tu sĩ trúc cơ. Ở trong nhà dám tùy tiện xưng hô hắn là lão ngũ như vậy cũng chỉ có mấy tu sĩ kia, Úc Tiêu Quý lại âm trầm, không người nào dám trêu chọc, Úc Tiêu Hề khiến bọn họ đều kinh sợ. Úc Tiêu Hề dù sao cũng tu hành trăm năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra cha con Úc Tiêu Quý cùng Úc Mộ Cao khinh địch, cầm lão nhân run run, chòm râu run thẳng, vội vàng nói, Ngọc Phong tộc thúc đâu? Chúng ta không biết. Một đám phụ lão phía dưới hoảng loạn một trận, Úc Tiêu Hề vội vàng áp trận, quát to. Im miệng cho ta. Thấy một đám phụ lão đều nhìn qua, Úc Tiêu Hề mắng, nhiều năm tuổi rồi còn hoảng hốt không nghiêm chỉnh, toàn bộ mang theo người, cùng ta tiến đến Kỳ Trung Sơn tìm Úc Tiêu Quý. Vì vậy đám người liên tục gật đầu, đang chuẩn bị cưỡi gió tới, lại nghe một tiếng hô to, kêu lên, chậm đã. Trong đám người, có thanh niên áo đen trở mình ra ngoài, sắc mặt nghiêm nghị, giơ cao phong thư này, kêu lên, lệnh của gia chủ truyền xuống, không được đến Kỳ Trung Sơn. Một đám phụ lão lập tức hành quân lặng lẽ, ngẩng đầu lên cảm thấy khó xử, Úc Tiêu Hề nhất thời khẩn trương, muốn mắng, lại nhớ tới cháu trai Úc Mộ Cao của mình từ trước đến giờ có mưu trí, chỉ có thể nhẫn nại mắng, gia chủ có tính toán liền nói thẳng con mẹ nó ra, còn ở nơi này chờ đợi. Thanh niên kia trì trệ, Úc Tiêu Hề bối phận cực kỳ lớn, hắn đành phải liên tục bồi tội. Úc Tiêu Hề thấy hắn lại ngập ngừng, trừng mắt lại mắng, đồ phế vật. Nói mau. Người nọ ngừng nói, kêu lên, ý của gia chủ là. Chúng ta cùng một đám người tiến đến bờ Nam, tấn công Lê Kính Sơn. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người nín thở suy nghĩ. Úc Tiêu Hề nghệch lập tức hiểu được Úc Tiêu Quý ở trong Kỳ Trung Sơn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bị cuốn chặt lấy mà thôi. Lập tức một chưởng đập xuống, râu mép hoa râm vểnh lên, hắn vốn có kinh nghiệm thâm sâu, chỉ là nhất thời nóng nảy không có chừng mực, lần này chỉ là suy nghĩ một chút liền hiểu được, liên tục gật đầu, cảm khái kêu lên, tiểu tử Mộ Cao này chính là âm độc. Vừa nhìn liền biết là con Úc Tiêu Quý, mẹ nó, ác lang sinh ác chủng, chính là đạo lý này. Đều nghe rõ rồi, tập kích Lê Kính Sơn. Mọi người nghe xong, phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi. Úc Tiêu Hề nhìn một đám người Úc gia vẻ mặt ngốc trệ, hoặc là bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của Úc Tiêu Hề giống như có lửa đang đốt, vì vậy một cước đá ngã người trước mặt kia, chửi bới nói, mẹ nó ngu xuẩn. Đem y phục của ngươi, pháp khí che giấu chữ Úc kia đi. Đi ăn cướp còn lưu lại danh tiết sao? Ngu xuẩn. Lão tử bị các ngươi làm tức chết mất, người thủ hạ mập mạp kia bị đạp cho lăn ba vòng trên mặt đất mới thẳng đứng dậy, liên tục gật đầu. Một đám tu sĩ Úc gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng xé rách cổ áo, lấy khăn che mặt. Úc Tiêu Hề mắng, quả nhiên là hậu bối bất tài, ngoại trừ ăn uống, các ngươi còn có thể làm cái gì? Trong lòng hắn như có lửa đốt, từng đợt lạnh lẽo, đúng lúc này lại nghe một tiếng nổ vang như sấm rền, cả tòa đại điện đều cát bụi đất rơi xuống, lòng bàn chân chấn động không ngừng, trong lòng hít một hơi lạnh, chán nản lui về phía sau một bước, đôi môi không còn màu máu, nắm chặt áo bào của mình. Mơ mơ màng màng nói, Phí Gia. Là Phí Gia, Ngọc Phong Thúc. Ngọc Phong Thúc xảy ra chuyện gì vậy? Úc Tiêu Hề chỉ cảm thấy đầu choáng váng từng đợt, mấy người phía dưới không rõ ràng cho lắm nhìn hắn, thì thầm, đây là, đại trận bị xúc động. Là ai, dám bỏ đá xuống giếng vào lúc này? Lão Tổ đâu? Chỉ đợi Lão Tổ đến. Úc Tiêu Hề giật mình giây lát, lúc này mới ổn định tâm thần, chợt cảm thấy mệt mỏi, trầm giọng thở dài. Đáp, từng người tự duy trì trận kỳ, nghênh địch đi. Tu sĩ Úc gia bắt đầu duy trì trận pháp, Úc Tiêu Hề làm chủ khống chế trận đồ, đại trận kia lập tức sáng ngời hơn không ít, ngước mắt nhìn những người áo xám trên không, khuôn mặt mơ hồ không rõ, thanh âm khàn khàn khó nghe, Phí Vọng Bạch nói, đạo hữu, Ngọc Đình trận này phải giao cho ngươi rồi. Chương 391, Tưởng gia Tưởng Hợp càng cũng che giấu khuôn mặt, thanh âm cùng trang phục lại chưa từng che giấu, ngay cả sương mù chỉ miễn cưỡng che đậy khuôn mặt. Loáng thoáng có thể thấy được dung mạo đại khái, dường như căn bản không sợ thậm chí vui vẻ khi người Úc gia nhận ra, lạnh giọng trả lời, đạo hữu yên tâm, Ngọc Đình trận này chính là đại trận do phụ thân ta tự truyền xuống, Úc tặc chỉ biết Ngọc Đình trận có thể mượn địa mạch, sát nhập nhiều trận lực, lại không hiểu được bí ẩn chân chính trong đó. Trận pháp phía dưới dâng lên một màn sáng màu ngà sữa, ánh sáng trên trận pháp mơ hồ hiện ra, dưới sự gia trì của trận pháp mà phát ra tiếng vang như lôi đình. Mấy vị đạo hữu vì sao vô cớ công kích phường thị Úc gia, xin hãy suy nghĩ kỹ càng, lão tổ nhà ta. Úc Tiêu Hề còn muốn kéo dài thời gian, Phí Vọng Bạch lại phất tay áo một cái, tiếng oanh kích cực lớn phát ra ở trên trận pháp, cứng rắn đánh gãy lời nói của Úc Tiêu Tán, trường bào và áo choàng phía sau hắn phấp phới, vì sợ người khác nhận ra, cho nên đã có chút biến hóa, cũng chưa từng lấy ra trường thương, đạo cẩm tiên cơ dĩ nhiên là âm thầm vận chuyển, Tưởng Hợp Càng thì lạnh giọng cười, cắn chặt hàm răng. Biểu tình trên mặt có chút dữ tợn, y lẻ loi một mình, hồn nhiên không sợ, hoa văn bằng ngọc hiện lên ở trong con ngươi, song chưởng khép lại, trên người tỏa ra sáu đạo pháp quang màu trắng như ngọc, da thịt đều lộ ra từng đường vân ngọc, từ chỗ khuỷu tay kéo dài ra tới vành tai, sau đó tung bay trên không trung, giống như mấy đạo lụa trắng. Tiên cơ này chỉ là vừa hiển lộ, người Úc gia phía dưới đều nhìn ngay người, thậm chí có người khống chế trận kỳ bị miên man, hiển nhiên là tâm thần đang đại chấn, không có gì khác. Tiên cơ của Tưởng Hợp Càng này vậy mà không khác biệt so với lão tổ Úc gia nhiều năm trước, lập tức khiến cho một đám người suy nghĩ kỳ quái. Úc Tiêu Hề rất kinh hãi, nhìn đến mất hồn mất vía, thất thanh nói, Ngọc Đình. Sao có thể chứ, thứ mà Tưởng Hợp Càng tu thành chính là tiên cơ Ngọc Đình do Bạch Thủ Ngọc Đình Kinh tạo thành, Bạch Thủ Ngọc Đình Kinh sớm đã đánh thất truyền cùng với Hồng Trần Thượng Đình. Úc gia cũng chỉ giữ lại một phần thiên địa linh khí này, dùng ở trên người Úc Ngọc Phong. từ nay về sau liền không còn tu hành giả nào có được nữa. Hôm nay thấy tu sĩ đến đây vận dụng tiên cơ ngọc đình, trong đầu Úc Tiêu Hề một mảnh trống rỗng, hiện ra rất nhiều phỏng đoán, thậm chí hắn còn không để ý đến hai người đang công kích trận pháp, có chút thất thần, khàn giọng nói, là các ngươi. Hai người bên ngoài cũng không cho hắn cơ hội, Phí Vọng Bạch chưa từng vận dụng trường thương, chỉ dùng pháp thuật và quyền cước ngăn chặn ngọc đình trận một hồi. Tưởng Hợp Càng thì bay lên trước người, bàn tay dán vào, hoa văn bằng ngọc tỏa ra đang nhao nhao sống lại chui vào trong trận pháp màu nhũ bạch, nhanh chóng lan tràn ra. Đây là, lòng dạ Úc Tiêu Hề rối như tơ vò, lại phát hiện đại trận càng ngày càng sao động, hắn dựa vào trận đồ để duy trì, nhưng lực khống chế lại từ từ yếu đi, tâm trạng buồn bực không yên, trái tim nhảy lên rầm rầm, hắn cảm thấy khó mà tin nổi, lại cảm thấy là nhân quả ở trong này, âm thanh Úc Tiêu Hề run rẩy nói. Là người của Tưởng gia, đại trận không ngừng dao động, mắt thường có thể thấy được vết rách đang dần xuất hiện trên ngọc đình trận. Úc Tiêu Hề nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ cùng tiếng khóc thấp thoáng bên ngoài điện, chậm rãi buông lỏng tay ra. Bành, Úc gia đau khổ thiết lập ngọc đình trận một hồi, ngọc đình trận do năm tòa địa mạch tiên sơn kết nối với nhau tạo thành đại trận, dưới sự thi pháp của Tưởng Hợp Càng lại giống như một tờ giấy vỡ vụn, màn sáng màu trắng sữa chậm rãi biến mất, hóa thành những đốm sáng nhỏ xíu. Biến mất trong rừng rậm quận, phía dưới hiện ra từng quần thể kiến trúc, phường thị Mật Lâm quận còn chưa tới thời gian mở ra, trong đó phần lớn là tu sĩ cùng khách khanh Úc gia, nhưng đối mặt hai vị trúc cơ ở đây, một đám thai tức cùng tu sĩ luyện khí không còn trận pháp để dựa vào, đâu dám đứng yên, tự mình bỏ chạy về bốn phương tám hướng, Phí Vọng Bạch dẫn mấy khách khanh đáp xuống các trận điểm, Tưởng Hợp Càng gần như không chần chờ, thân hình khẽ động, rơi vào trong chỗ cao nhất đại điện, một cước đạp nát mái vòm đại điện. Rơi vào trong đó. Oanh. Úc Tiêu Hề bị ngọc đình trận một đại trận phản phệ, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều đau đớn, một thân pháp lực bị hút đến sạch sẽ, gần như muốn ngã xuống, chớ nói chi là cưỡi gió chạy trốn, chỉ có thể nhìn đất đá trên mái vòm rơi xuống, tốn công mà lui về phía sau mấy bước. Ngươi là, người của Tưởng gia. Chương 392, bi thương Úc Tiêu Hề không nghĩ cách chạy trốn nữa, thần sắc phức tạp, tu thành tiên cơ ngọc đình. Lại nhắm vào Úc gia, có phương pháp phá giải ngọc đình đại trận. Lại nhìn bề ngoài Tưởng Hợp Càng, có vài phần tương tự với thê tử của mình, Úc Tiêu Hề đã nhận định rồi. Úc gia và An gia vốn đều là tu sĩ khác họ của Tưởng gia, về sau Tưởng gia xuống dốc, Úc gia liền cùng An gia cắt nhỏ từng miếng thịt, xâm thực Tưởng gia từng chút, nói đến thì hai nhà đều có huyết thống Tưởng gia, hôm nay nhìn thấy nhất mạch chủ gia trước kia đứng trước mặt, trong lòng Úc Tiêu Hề chính là ngũ vị tạp phần. Con mắt Tưởng Hợp Càng khẽ đảo, hai con ngươi có cảm giác thông thấu bằng ngọc giống như Úc Ngọc Phong năm đó, hai con ngươi đáng sợ nhìn chằm chằm vào Úc Tiêu Hề, Tưởng Hợp Càng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt của hắn nhìn Úc Tiêu Hề, nhìn đến Úc Tiêu Hề liên tục lui về phía sau, vẻ mặt chật vật, tuy rằng Úc Tiêu Hề là bối tự chữ Tiêu, lại bởi vì gia gia hắn sinh ra Úc Ngọc Phong khi lớn tuổi, cho nên tuổi tác hắn so với Úc Ngọc Phong còn lớn hơn, mẫu thân của hắn là người Tưởng gia, tổ mẫu của hắn là người Tưởng gia. Hắn lấy chính là người Tưởng gia, cuối cùng người giết hắn cũng là Tưởng gia. Trong não não của Úc Tiêu Hề hiện ra rất nhiều ảo giác hỗn loạn, mẫu thân, tổ mẫu của hắn, con mắt của các nàng vào thời khắc này đều tập trung lại, giống như lôi điện xuyên thẳng qua đầu óc suy sụp của hắn. Tưởng Hợp Càng còn chưa ra tay, đã đánh cho Úc Tiêu Hề liên tiếp bại lui. Phốc, Úc Tiêu Hề đang nghĩ người trung niên trước mắt là em vợ của hắn, hoặc là cháu trai của hắn, hoặc là cái gì khác. Nhưng bàn tay to như ngọc của hắn đã xuyên thấu lồng ngực của Úc Tiêu Bác, móc ra trái tim đập thình thịch của người già. Trong lòng Tưởng Hợp Càng hiện ra khoái ý thấu xương, nhưng mà ánh mắt trông mong cùng ánh mắt kinh ngạc của lão nhân kia lại làm cho y không đành lòng, khó chịu như ăn phải ruồi bọ, không dám nhìn thẳng, ánh mắt hung ác trong của y chậm rãi hạ xuống, biến thành thống khổ. Tưởng Hợp Càng nghĩ, có lẽ lão ông này là tỷ phu của ta, hoặc biểu cửu, hoặc là cái gì khác. Tưởng Hợp Càng cúi đầu, chậm rãi co rút cánh tay, dẫn tới Úc Tiêu Hề phun ra một ngụm máu tươi, dính đầy râu trắng. Hắn dùng sức trừng mắt già đục ngầu kia, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người trung niên kia, thấy trong mắt của hắn ta đoan chính hào phóng, hai con mắt tuy rằng hung ác ác độc, nhưng vẫn cực kỳ giống với thê tử đã mắc của hắn, linh động mà mang theo đau buồn nhẹ nhàng. Trong đầu hắn hiện lên đêm động phòng hoa chút năm đó, nữ tử dùng thần sắc bi thương nhìn hắn mà uất ức. Thiếu nữ 15 tuổi làm Úc Tiêu bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hắn vén mái tóc dài của nàng lên, gọi nàng là Hợp Thanh. Trời đất quay cuồng, Úc Tiêu Hề cảm nhận được một loại đùa cợt vận mệnh, lồng ngực của lão nhân phập phồng, bởi vì đau đớn của nước bọt từ khóe miệng trượt xuống, từng giọt rơi xuống, nước tiểu không khống chế được mà chảy ra, lão nhân xấu xí run rẩy phun ra hai chữ, Thanh Nhi. Tưởng Hợp càng lạnh lùng cười một tiếng, giống như đang châm chọc gã, Úc Tiêu Hề chỉ cúi đầu nhìn qua cánh tay trắng noãn xuyên qua ngực kia, bàn tay già nua đầy nếp nhăn dường như an ủi đè lên trên cánh tay kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tu vi luyện khí đỉnh phong cũng chỉ kéo dài cho hắn mấy hơi thở, Úc Tiêu Hề tản đi sinh cơ, mơ màng gục đầu xuống. Loảng xoảng loảng xoảng. Phường thị quận mật lâm giấy lên lửa lớn đỏ thẫm, hỏa diễm nhảy nhót trên mái hiên, phát ra mùi khét khi các kiến trúc bị đốt cháy, máu tươi chảy tí tách đầy đất, thi thể ngã trái ngã phải chồng chất ở đầu phố, Phí Vọng Bạch đứng chắp tay, lẳng lặng đứng đó, vài khách khanh hắn mang đến đã chết một vị, đã thu thập xong thi thể. Phí Vọng Bạch không có cảm giác bi thương nào, hắn lần này công phá phường thị của Mật Lâm quận, linh vật cùng pháp khí cướp đoạt được ngay cả túi trữ vật cũng không chứa nổi, trong lòng Phí Vọng Bạch vui mừng đến mức muốn cười ra tiếng, hai nhà Lý Úc tranh chấp, ngược lại là Phí gia hắn đắc lợi lớn nhất. Phí Vọng Bạch dùng giày trắng lau hai cái trên mặt đất, trong lòng kiêu ngạo thỏa mãn vô hạn, máu đỏ tươi chảy đầy đường, đạp trên đường đi hai bước, liền thấy một nam tử trung niên lăng không mà đứng, thi thể chất thành đống cao, để tránh bị lửa thiêu. Tưởng huynh. Phí Vọng Bạch hỏi một tiếng, liền thấy giọng nói của Tưởng Hợp càng sa sút, chậm rãi nói, dù gì cũng là thân thích, chớ để lửa đốt đi, Úc gia sẽ tự dẫn người tới chôn vùi. Phí Vọng Bạch im lặng, Tưởng Hợp càng là tiên tu trúc cơ, trong mười mấy hơi thở liền xử lý sạch sẽ những việc nhỏ này, Phí Vọng Bạch chắp tay nói, Hợp Càng huynh, lần này ngươi đã ra sức, tài vật thu được trong phường thị này, ta và ngươi cũng chia một phần. Chương 393, bái kiến đạo hữu. Đầu óc Tưởng Hợp càng tràn đầy cảm xúc khi Úc Tiêu Hề bỏ mình đã nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên cổ tay hắn, tay chân của lão nhân bị gầy gò đến kinh người, làm cho tay chân Tưởng Hợp càng rung lên, ngơ ngác giây lát, lúc này chuyện gì cũng không còn tâm tình quản, có lẽ là một phen giết chóc đã làm cho phẫn hận tích lũy nhiều năm của lão ta tiêu hao rất nhiều, giữa lông mày của lão ta cũng không còn hung ác ác độc như trước nữa, chỉ ấm giọng nói, Vọng Bạch huynh, ta ngược lại không có tâm tình này. Cuộc đời này chỉ mong muốn báo thù rửa hận, huynh mang những thứ này về phân cho các tộc nhân, Hợp Càng không cần. Như vậy sao được? Phí Vọng Bạch tuy rằng hiểu được những thứ này giá trị quý giá, nhưng hắn khéo léo, trong lòng có tính toán, còn muốn lôi kéo Tưởng Hợp Càng đến Phí gia làm khách khanh, công pháp tu luyện của Tưởng Hợp Càng cực kỳ cao minh, chiến lực tuyệt đối là hạng nhất. Vì thế cưỡng ép muốn phân cho Tưởng Hợp Càng, Tưởng Hợp Càng đẩy không được, chỉ có thể chấp tay nói, sau này lại nói. Ngày sau lại nói, huynh đệ cứ xử lý mấy thứ này, sau đó mang linh thạch trả cho ta là được. Phí Vọng Bạch gật đầu, áo bào nhẹ nhàng phiêu động trong gió, đáp, chỉ là chuyện nơi đây, vẫn là phải nhanh chóng rời đi, vạn nhất Úc Ngọc Phong trở về, ngược lại đã làm hỏng chuyện. Thấy Tưởng Hợp Càng gật đầu, trong lòng Phí Vọng Bạch đột nhiên nhớ lại Lý Thông Nhai, thầm nghĩ, Lý Thông Nhai còn đang kéo chân Úc Tiêu Quý, cũng không biết thế cục như thế nào, có cần chúng ta giải vây hay không. Phí Vọng Bạch nghĩ như vậy, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, một cổ tà niệm trần trụi hiện ra, yên lặng thầm nghĩ, Úc gia ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhắm chừng mấy chục năm, trăm năm đều phải suy sụp xuống, Lý gia lại có Lý Xích Kính cùng Lý Thông Nhai, Lý gia thật sự quá mạnh mẽ. Không bằng cứ như vậy rời đi, để Lý Thông Nhai ở trên Kỳ Trung Sơn chịu thiệt một lần, cân bằng thực lực hai nhà, ý niệm này điên cuồng xoay quanh trong lòng Phí Vọng Bạch, toàn thân hắn dâng lên nhiệt huyết. Gương mặt Lý Thông Nhai ổn trọng nghiêm túc, gương mặt Lý Thanh Hồng anh khí tươi đẹp đều ở trong đầu hắn, Phí Vọng Bạch chung quy là cắn răng một cái, thầm nghĩ, Úc gia vẫn có Úc Ngọc Phong là trúc cơ hậu kỳ tọa trấn, một người liền có thể trấn áp ba nhà, cuối cùng vẫn là phải cùng Lý Thông Nhai liên thủ, nếu là vì ích lợi cực nhỏ này mà cùng Lý gia sinh hiềm khích, bị Úc Ngọc Phong lần lượt đánh bại, thật sự là không đáng giá. Huống chi, Lý gia ở bờ Nam, nhà ta ở bờ Bắc. Hai người cách một vọng nguyệt hồ, dù sao cũng không liên quan gì, đây là đồng minh trời sinh, hai nhà cũng sẽ không sinh rạc tâm. Phí Vọng Bạch thở phào một hơi, khống chế tà niệm rục trịch trong lòng, trên mặt lại hiện ra nụ cười tiêu sái tuấn lãng, chắp tay nói với Tưởng Hợp Càng, Lý Thông Nhai còn đang ở phía nam đau khổ chèo chống, còn cần ta đi giải vây, đạo hữu tạm thời tự đi trở về đồng phủ trước, đợi xong chuyện nơi đây, ta liền đến đây cảm ơn đạo hữu. Tưởng Hợp Càng vốn là vô tâm lưu lại. Trong lòng đã nôn nóng bất an, nghe vậy như được đại xá, chắp tay nói mấy câu, vội vàng cưỡi gió rời đi, Phí Vọng Bạch để mấy vị khách khanh về nhà, còn mình thì bay về hướng Kỳ Trung Sơn. Keng. Lý Thông Nhai tránh đi trúc cơ pháp khí Ngọc Yên Sơn, rút kiếm quay người, thần sắc bình tĩnh, Úc Tiêu Quý trước mặt thở hổn hển một hơi thật sâu, nhìn Lý Thông Nhai khó có thể tin, trong lòng đại chấn, thầm nghĩ, Hạo Hãn Hải vậy mà lại khó chơi như vậy, không khỏi cũng quá mức kinh người. Hắn liên tục đè ép Lý Thông Nhai đánh hai canh giờ, từ trời tờ mờ sáng đánh tới khi mặt trời lên cao, lúc trước còn có người Lý gia tràn ngập sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, yên lặng lo lắng cho Lý Thông Nhai, hiện tại đã mỗi người đều làm việc của mình, coi hai vị tiên tu trúc cơ trên không trung không tồn tại, khiến Úc Tiêu Quý tức giận quá mức. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng tránh né Ngọc Yên Sơn, thấy Úc Tiêu Quý rốt cục dừng lại, cảm thụ được pháp lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, vẻ mặt có chút quái dị, cười nói, Tiêu Quý huynh có muốn tiếp tục? Lý Thông Nhai nhìn sắc mặt Úc Tiêu Quý khó coi, ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nếu không thì chúng ta tiếp tục, ta cũng mới khôi phục được một chút rồi. Úc Tiêu Quý nhìn chằm chằm hắn một cái, nhìn đám người Lý gia dưới chân, lúc này mới giật mình rời nhà ròng rã hai canh giờ, vậy mà không có một người nhà nào đến, trong lòng của hắn có chút hoảng loạn. Phí Vọng Bạch. Con mẹ nhà ngươi, các ngươi lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Úc Tiêu Quý nheo nheo mắt, biết rằng hơn phân nửa là Phí gia ra tay, cũng may Ngọc Đình trận thập phần bền chắc, Phí Vọng Bạch tối đa là đem người Úc gia ngăn ở trong quận, cho dù hắn kêu thêm trúc cơ sơ kỳ trợ thủ cũng không có khả năng công phá trong vòng hai canh giờ, vì vậy liền yên lòng, vung tay áo lên, lạnh lùng nói, đạo hữu ngược lại là hảo thủ đoạn. Lý Thông Nhai chỉ chắp tay một cái, cũng không nói lời nào. Ô Thiếu Vân bên cạnh đau khổ dày vò hai canh giờ, mất kiên nhẫn nhìn hai người, rốt cục thấy chân trời có một đạo lưu quang xẹt qua, một vị trung niên cẩm y bạch bào hạ xuống, phong lưu phóng khoáng, chắp tay nói, Vọng Bạch bái kiến đạo hữu. Lý Thông Nhai chắp tay đáp lại, Phí Vọng Bạch nhìn bộ dáng hai bên, cười nói, nghe nói Úc gia ỷ lớn hiếp nhỏ, ta liền vội vội vàng vàng tới trợ trận, hiện giờ xem ra, vẫn là không làm gì được Thông Nhai huynh. Lời này của Phí Vọng Bạch chính là không lưu lại mặt mũi cho Úc gia giống bình thường, mà là triệt để đảo hướng về phía Lý gia, dù sao ở phường thì Úc gia đã bị Tưởng Hợp Càn giết quá nhiều người, Phí gia và Úc gia đã không thể bình tĩnh trên mặt ngoài nữa, Phí Vọng Bạch cũng lười cùng hắn diễn kịch. Úc Tiêu Quý nghe xong lời này trong lòng nhất thời nhảy dựng lên, dâng lên một cổ dự cảm bất thường, nhất thời quát, Phí Vọng Bạch. Ngươi đã làm chuyện xấu gì? Phí Vọng Bạch giả vờ giả vịt, hơi kinh ngạc quay đầu, đáp. Sao Tiêu Quý huynh lại nói như vậy? Chương 394, xong việc. Úc Tiêu Quý cùng Phí Vọng ở trên hồ ngoài sáng trong tối đấu đá nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu được Phí Vọng Bạch đang muốn nói gì, chỉ từ trong thái độ của Phí Vọng Bạch đã nhìn ra rất nhiều, nhất thời kinh hãi, lập tức cũng không nói nhiều, cưỡi gió rời đi, ngay cả một câu tàn nhẫn cũng không lưu lại, chỉ để lại hai người rồi bay đi thật nhanh, hai người cũng không ngăn cản, đứng trên không trung. Một đám người Lý gia phía dưới hoan hô, Phí Vọng Bạch chắp tay, cười nói, chúc mừng Thông Nhai huynh, đa tạ Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai tự nhiên hiểu được ý trong lời hắn, Phí gia hơn phân nửa kiếm được đầy bồn đầy bát ở trong phường thị Mật Lâm quận, chắp tay đáp lễ, đáp, mong Bạch huynh tới thật đúng lúc, đa tạ. Ô Thiếu Vân ở một bên thấy Úc Tiêu Quý không quay đầu lại, cũng không chào hỏi hắn, nhất thời xấu hổ, lúc này mới có cơ hội xen vào, cười ha hả mà tiến tới, có chút xấu hổ nói. Ô Thiếu Vân thuộc Ô gia quận Nam, ra mắt hai vị đạo hữu. Bái kiến đạo hữu. Lúc trước Ô Thiếu Vân ở một bên do dự không ngừng, chưa từng trợ trận giúp Úc Tiêu Quý, tuy sợ uy thế của Lý Xích Kính, nhưng cũng là bán mặt mũi, Lý Thông Nhai tự nhiên là khách khí khí, nhẹ giọng đồng ý. Tình cảnh xấu hổ của Ô Thiếu Vân bởi vì Lý Thông Nhai khách khí mà dịu đi rất nhiều, trong lúc nhất thời hắn không biết mở miệng từ đâu, dừng lại một chút, rốt cục có chút sa sút tinh thần nói. Muốn đoạt cơ duyên, muốn đoạt linh vật, liền phải cùng người đấu pháp, nếu bởi vậy mà mất đi tính mạng cũng là mệnh số, vốn trách không được ai, chỉ là ta nhận được tin tức, cuối cùng muốn tới hỏi một chút mới yên tâm, cũng không có ý giận chó đánh mèo. Ô Thiếu Vân lời nói xảo diệu, thậm chí mang theo chút giải thích, mịt mờ đề cập ý tứ trút oán giận, Lý Thông Nhai vốn cũng không muốn kết thù kết oán, chỉ ôn hòa gật gật đầu, ý niệm tham tiến cả đời này của hắn không nhiều lắm. Phần lớn đều là uy hiếp đến nhà mình thì hắn mới có thể phản kích, nhưng 60 năm như một, luôn có lúc tham giận lên não, lời nói của Ô Thiếu Vân cũng làm trong lòng hắn buông lỏng, ông quyền đáp lễ. Hai người không nói nhiều nữa, Ô Thiếu Vân chỉ khách khí hai câu, nói mấy ngày sau đi ngang qua Ô gia thì tiến tới làm khách, liền cưỡi gió rời đi, Phí Vọng Bạch cũng chắp tay, Lý Thông Nhai nhìn hắn một cái thật sâu, vẫn mở miệng nói, quý tộc tuy rằng lần này thu hoạch tương đối khá, được Úc gia tích góp nhiều năm. nhưng hủy Phường thị, giết người nhà Úc gia, cùng Úc Tiêu Quý kết đại cừu, vẫn là nên cẩn thận, để ngừa trả thù. Phí Vọng Bạch không biết Úc Ngọc Phong đã chết, nghe Lý Thông Nhai nói lời này tràn đầy cảm xúc gật đầu, đáp, dù sao Úc Ngọc Phong cũng mạnh mẽ, ở trên hồ này tìm không ra địch thủ, thật sự là làm cho người ta sợ hãi, hy vọng sẽ ước thúc con cháu, chỉ là... Phí Vọng Bạch thần sắc kiên quyết, trịnh trọng chắp tay nói, bây giờ mối thù giữa hai nhà và Úc gia sâu như biển, trong tông còn có Úc Mộ Tiên, còn cần kiếm tiên chiếu cố nhiều hơn. Lý Thông Nhai giật mình trong lòng, chỉ có thể đáp, Thông Nhai hiểu được, hy vọng Bạch huynh bảo vệ tốt tông tộc là được. Phí Vọng Bạch vẫn còn sợ Úc Ngọc Phong báo thù, Lý Thông Nhai lại biết được Úc gia bây giờ tổn thất không giống bình thường, chỉ sợ không có mấy chục năm là không bò dậy nổi. Ngay cả duy trì áp chế đối với chư gia bờ đông cũng khó khăn, đừng nói trả thù, trên mặt phụ hòa gật đầu, tự mình đưa Phí Vọng ra ngoài mấy dặm, lúc này mới giá cưỡi gió trở về Kỳ Trung Sơn. Giáp binh bày ra trên núi, một mảnh yên tĩnh, lạnh lẽo nghiêm nghị xếp thành hai hàng, Lý Thông Nhai đứng trước điện, nhất thời một mảnh len ken quỳ rạp xuống, trên mặt Lý Huyền Tuyên mang theo nụ cười, vội vàng nghênh đón, cung kính nói, trọng phụ đánh lui cường địch, che chở tông tộc, thần uy lẫm lẫm. Chúng ta cảm kích khôn cùng. Lý Thông Nhai nhất thời bật cười, khoát tay áo ngắt lời Lý Huyền Tuyên, cười nói, cái tên nhà ngươi, nói năng khách sáo quá rồi, đi đi đi. Hai người Lý Huyền Phong, Lý Huyền Lĩnh phía sau nghe vậy cười rộ lên. Lý Huyền Tuyên đứng thẳng dậy, sắc mặt vui mừng không thể che giấu. Lý Huyền Lĩnh tiến lên một bước, mở miệng nói, chúng ta đã thu nạp tài vật An gia, 37 miếng linh thạch, thai tức pháp khí 6 thanh, 5 loại linh vật. Đều là thai tức cấp bậc, ngược lại đạt được một trận bàn cấp luyện khí, gọi là quy nguyên ngũ khí trận, không tính thượng đẳng nhưng cũng có thể sử dụng một lát, có thể làm hồ sơn đại trận. Không tệ, Lý Thông Nhai gật đầu, phân phó, Ngọc Đình Sơn thế núi hiểm trở cao ngất, linh mạch không hưng thịnh, không cần coi trọng, trước tiên tiện tay bày ra một trận, trận pháp này đặt ở trên Kỳ Trung Sơn có địa mạch bằng phẳng, linh cơ nồng hậu, về phần Hoa Thiên Sơn. Hắn khoát tay áo. Hướng về phía Lý Huyền Phong ở dưới khoát tay áo, ấm giọng nói, Huyền Phong, ngươi đi Lê Hạ quận một chuyến, hỏi thăm một phen, mời Lưu Trường Điệt tới, xem địa mạch và địa thế Hoa Thiên Sơn, chuẩn bị bày trận. Vâng, Lý Huyền Phong gật đầu, vác trường cung lên lưng, vội vội vàng cưỡi gió rời đi, Lý Thông Nhai vuốt vuốt trâu, phân phó, chuyện tấn công Kỳ Trung Sơn còn chưa truyền ra, phái một người tiến đến Đông Sơn việc lệnh cho Ô Ma Lý đến Lê Kính Sơn bái kiến, ta sẽ thay Thanh Hồng đánh giá. Tử lôi biến nguyên công kia. Về phần An Chá Ngôn, Lý Thông Nhai dừng một chút, đạp một bước trên thềm đá, bước vào bên trong đại điện trống trải, bốn phía quạnh quẽ, trên cột đá hoa văn phức tạp, trên không trung tràn ngập mùi máu tươi gây mũi, đèn đuốc lúc sáng lúc tắt, tiếng gào thét trầm thấp xuyên tới, nhẹ như mũi kêu. Chương 395, xong việc. Hai tí tách, huyết dịch sền sệt chậm rãi hạ xuống. Pháp khí hình đao trong tay An Chá Ngôn nhẹ nhàng khoét một miếng trên da thịt trước mặt, cắt xuống một khối thịt mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, hắn dùng đao nhỏ đỡ lấy, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng mình, nuốt xuống hai cái. À, An Chá Vũ đã nhìn không ra hình người, màn gân thật mỏng dán lên bạch cốt, treo ở trên xà nhà giống như điêu khắc, trái tim chậm rãi nhảy lên cùng rất nhiều nội tạng bị một tầng màn thịt mỏng bao vây lấy, gian nan mà rủ xuống, huyết dịch lan tràn đến bên chân Lý Thông Nhai. Bởi vì tiên cơ hạo hãn hải mà chậm rãi thối lui, Lý Thông Nhai xuất thần nhìn chậm chậm An Chỉ Vũ bị treo, lông mày như dao xà lộ ra vẻ ngoan độc cùng thán phục, giống như treo phía trên chính là người hắn ngày đêm hối hận và hận độc ác, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Đám người cùng nhau trầm mặc, mấy hậu bối trẻ tuổi sắc mặt đều có chút khó coi, Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên đều nhíu mày, chỉ có Lý Uyên Giao hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chậm chậm An Chá Vũ. An Chá Ngôn không coi ai ra gì. Nắm tóc An Chá Vũ lên, cẩn thận chia cắt, An Chá Vũ không nói nên lời, chỉ có thể cầu khẩn hừ hừ, thân thể như tượng hơi run run, mí mắt và gò má đều không còn, hai con mắt đỏ bừng sắp rơi ra ngoài. Lý Huyền Tuyên sắc mặt khó coi, lại nhìn bộ dáng Lý Thông Nhai đăm chiêu mà không dám quát lớn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói bên tai Lý Thông Nhai, chúng ta để An Chá Ngôn hôn phối với Lý Nhược Nhược, Nhược Nhược đã có thai, nàng lập tức phái người thông báo cho chúng ta. Có lẽ An Chá Ngôn còn không biết, Lý Thông Nhai bị Lý Huyền Tuyên nhắc lời, lúc này mới giật mình, lắc đầu như bừng tỉnh từ trong mộng, thở dài một tiếng, ống tay áo quét ngang, một đạo pháp lực thẳng tắp đánh vào bụng An Chá Ngôn, đánh cho hắn bay ngang ra ngoài, An Chá Ngôn lăn trên mặt đất ba vòng, Qua một tiếng phun ra máu đen đầy đất, da thịt đủ màu sắc đều có, một đám người nhìn thấy mí mắt khẽ giật. Tên này bị phế. Môi răng An Chá Ngôn đều là vết máu, thần sắc mê mang, trầm mặt không nói. Lý Huyền Lĩnh lẩm bẩm một câu, lại thấy phụ thân Lý Thông Nhai lắc đầu, tiến lên vài bước, xách cổ áo An Chá Ngôn lên, tiếng như chuông đồng vang vọng bên tai An Chá Ngôn. An Chá Ngôn, Lý Nhược Nhược đã có con nối dõi, thanh âm này giấu giếm pháp lực, chấn động đến mức An Chá Ngôn run lẩy bẩy, bên tai chảy máu. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng buông tay, An Chá Ngôn quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, phun ra ngụm máu, vừa phun vừa khóc, vừa cười vừa khóc, đường đường tu sĩ luyện khí tầng 6, thế mà khiến cho đầy quần áo đều là máu đen, lăn lộn khắp nơi. Lý Thông Nhai cong ngón tay búng ra, một đạo kình khí đánh chết An Chá Vũ, đầu lâu thống khổ kia rủ xuống giống được giải thoát, giữa mũi chảy ra một mảng lớn máu đen đỏ, rơi lả tả trên mặt đất tóe lên đầy máu tươi. Trong đại điện nhất thời lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh phi thường, gió thu từng trận, tất cả mọi người im lặng cảm giác hít thở không thông. Úc Tiêu Quý cưỡi gió bay trở về Mật Lâm quận, lúc này mới vượt qua một ngọn núi, liền thấy trên mặt đất đầy vết máu và khói đen lửa cháy, các công trình kiến trúc sụp đổ khắp nơi, trong lòng nhất thời trầm một nhịp, vội vàng hạ xuống, ngay người ngay tại chỗ. Cả tòa phường thị đã thành phế tích, khắp nơi là nát, chỉ có hỏa diễm bùng cháy. Thi thể trên mặt đất bị xếp chồng chất ngổn ngang, vết máu nửa khô trên mặt đất sáng rực lên. Trong đầu Úc Tiêu Quý trống rỗng một khắc, bộc phát ra bi thống cùng phẫn nộ, trong lòng đau đớn, rất nhiều nghi hoặc hiện lên trong đầu. Phí Vọng Bạch làm sao có thể công phá được Ngọc Đình Đại Trận? Điều này sao có thể? Nghi hoặc này chỉ dừng lại trong đầu hắn một giây, một cái khác đáng sợ hơn, càng để một loại phỏng đoán bi thống chui vào trong đầu hắn. Úc Tiêu Quý kinh hãi nói, đại ca, hắn không chút do dự bay lên không trung, hướng chỗ cao nhất trong đại điện bay đi, đại điện hoa lệ kia đã sụp đổ hơn phân nửa, đá vụn đầy đất. Úc Tiêu Quý vội vàng dừng lại trước điện, còn chưa từng đẩy cửa đi vào, linh thức tiên tu trúc cơ trác tuyệt đã để cho hắn thấy được thi thể quỳ trên mặt đất. Đại ca, Úc Tiêu Quý đặt tay lên cánh cửa, kêu khổ gào lên một tiếng, một chưởng đánh nát đại môn, loạn choạng mà quỳ gối trước người Úc Tiêu Hề, trong lòng là hối hận cùng bi thống vô hạn, biểu cảm cả ngày u ám không biểu lộ, giờ phút này rốt cuộc sắc mặt cũng hiện ra. Chuyện này. Hủy diệt cả tòa phường thị thì Úc Tiêu Quý cũng không thống khổ bằng việc Úc Tiêu Hề bị giết quỳ trên mặt đất, trên mặt lão nhân còn mang theo nụ cười ôn hòa, thần sắc Úc Tiêu Quý giật mình, nước mắt chảy không ngừng, cắn răng nghiến lợi nói, Phí Vọng Bạch, chương 396, người tới đưa lễ Lý Thông Nhai cưỡi gió rời đi, tự nhiên lưu lại Lý Huyền Tuyên xử lý sự vụ, sửa sang lại những tạp vụ này, Ngọc Đình Sơn không có mảnh lớn linh điền, Kỳ Trung Sơn lại là bảo địa không tệ, đợi đến lúc đại trận dựng lên. Vấn đề linh mạch tu luyện không đủ của Lý gia cũng có giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều chỗ trống. Bọn người An Chá Ngôn cưỡi gió trở về Hoa Thiên Sơn, máu tươi trên Kỳ Trung Sơn lần nữa bị lau sạch sẽ, lại khôi phục lại bộ dáng xa hoa của Tiên Sơn, gió thu đổi qua, lá thu bay tán loạn, lộ ra một cổ yên tĩnh tường hòa. Chúc mừng đạo hữu! Chúc mừng quý tộc! Lý Huyền Tuyên bước nhanh về phía trước, nam tử trước mặt lông mày rậm rạp, khuôn mặt thô kệch. Trong tay cầm theo một cây côn, xem tu vi của hắn, cũng là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, chỉ là trên trán có chút sầu muộn, cố gắng trấn định, vui mừng nói chúc mừng. Tây Định tiền bối có thể không ngại xa ngàn dặm tự mình đến đây, thật sự là khách khí. Lý Huyền Tuyên chắp tay ra hiệu, người trước mắt chính là gia chủ Đinh gia phía Tây Đinh Tây Định, năm đó chia cắt Lư gia cũng đã tới Vọng Nguyệt Hồ, khi đó do Lý Thông Nhai tự mình tiếp đãi. Hiện giờ Lý Huyền Tuyên thành tựu luyện khí, Lý Thông Nhai thành tựu trúc cơ, lại không ở trong núi, Lý Huyền Tuyên tới đón hắn cũng là cho đủ phân lượng. Thông Nhai tiền bối đột phá trúc cơ, thật sự là để ta khâm mộ không thôi, hiện giờ liền dâng lên hạ lễ, giao tình của hai nhà đã vài chục năm, chỉ cầu hai nhà hữu nghị trường tồn. Sắc mặt Đinh Tây Định có chút tái nhợt, năm đó khi hắn đến Lý gia là tu vi luyện khí đỉnh phong, Lý Thông Nhai cũng chỉ là luyện khí tầng 5, hiện giờ Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, hắn lại vẫn đang ở luyện khí đỉnh phong. Nói không ghen tị là không thể nào, chỉ là trên mặt ý cười ân cần, lời nói cũng nói thật dễ nghe, dâng hộp ngọc trong tay lên. Như vậy sao được? Lý Huyền Tuyên liên tục xua tay, linh thức quét qua hộp ngọc, liền hiểu được là linh vật cấp bậc luyện khí, không coi là vật gì quá tốt, nhưng làm hạ lễ cũng đủ rồi, từ chối qua lại một hồi, lúc này mới khách khí nhận lấy. Hôm nay Lý gia được hai ngọn núi Ngọc Đình và Kỳ Trung, triệt để chặn đường xâm nhập Vọng Nguyệt Hồ của Đinh gia, thực lực cường đại. Đinh Tây Định còn không dám nhiều lời, chỉ lấy lòng. Trước đây Đinh gia có hai vị tu sĩ luyện khí đỉnh phong, một là Đinh Tây Định, hai là của hắn, thiên phú cũng coi như tốt, 58 tuổi đạt đến luyện khí đỉnh phong. Đinh gia nhiều năm như vậy, thật vất vả mới xuất hiện hạt giống trúc cơ, Đinh Tây làm sao chịu bỏ qua, tự nhiên là mừng rỡ không thôi, thu dọn linh vật bảo vật khắp nơi, muốn giúp con đột phá, thừa dịp An gia Lý gia Úc gia mưu hại lẫn nhau, trước tiên bồi dưỡng ra một tiên tu trúc cơ. Đinh gia im lặng không lên tiếng trong mấy năm nay, chính là toàn lực trợ giúp hắn đột phá, chưa từng nghĩ không như mong muốn, con của hắn bế quan nhiều năm, lại chậm chạp không có tiếng động, mấy tháng trước Đinh Tây Định phá quan mà vào, chỉ thấy một bộ xương khô, vết máu khô cạn đầy đất mà thôi. Đinh Tây Định bi thống vạn phần, thậm chí không dám gióng trống khua chiêng, chỉ có thể lặng lẽ hạ táng, lúc này mới an táng trưởng tử. Đinh Tây Định lại nghe nói Lý gia bắt tiến, hoàn toàn phong kín đường ra của Đinh gia. Đinh gia từ đó bị kẹp giữa hai quái vật khổng lồ của Lý gia và Viên gia, tương lai xa vời, không thể nghĩ nữa. Đinh Tây Định cố nén bi thống, vội vàng đến đây bái kiến, lão nhân tự nhiên là sắc mặt trắng bệch, giữa hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu, lúc này mới cùng Lý Huyền Tuyên hàn huyên hai câu, liền nghe ngoài trận cao giọng nói, Viên gia Viên Hậu Viễn, đến đây bái kiến Thông Nhai tiền bối. Kính xin mở sơn môn. À! Mặt già Đinh Tây Định hơi biến sắc, càng cúi đầu, giống như muốn vùi đầu vào ngực, Đinh gia là phụ thuộc Viên gia, nếu trong tình huống này gặp được người nhà họ Viên, thật sự không tính là chuyện tốt gì. Lý Huyền Tuyên nhìn ra sự quẫn bách của hắn, ấm giọng nói, mời tiền bối đi thiên điện ngồi. Như vậy tốt nhất, như thế là tốt nhất, Đinh Tây Định vội vàng rời đi, lúc này Lý Huyền Tuyên mới điều khiển đại trận, lúc này bên ngoài mới có một nam tử mặc trường bào rơi xuống, khuôn mặt thanh thú, thoạt nhìn là một người trung hậu thành thật, tiến lên chắp tay. Cẩn thận phân biệt, cười nói, có phải Huyền Tuyên đạo hữu ở trước mặt không? Không dám xưng đạo hữu, gọi ta Huyền Tuyên là được, thực lực Viên gia mạnh mẽ, thái độ Lý Huyền Tuyên lập tức cung kính hơn nhiều, người này nhìn qua tuổi tác khá lớn, liền khách khí hai câu, Viên Hộ Viễn cười nói, tại hạ Khuẩn Lâm Nguyên Viên Hộ Viễn, bái kiến đạo hữu. Chúc mừng tiền bối Thông Nhai thành tựu tiên cơ, tu vi tiến nhanh, tin tức Lý gia vừa mới truyền đến. Hơn phân nửa Viên gia này cũng là vừa nhận được tin tức, lập tức phái Viên Hộ Viễn đến chúc mừng, liền đủ thấy ý tứ lấy lòng của Viên gia, Lý Huyền Tuyên chắp tay đáp, trọng phụ ra ngoài làm việc, ngược lại để tiền bối không gặp được, thật sự là xấu hổ. Không sao không sao, Viên Hộ Viễn liên tục xua tay, cười nói ra thì ta và quý tộc cũng coi như có duyên phận, năm đó kiếm tiên về nhà, đi qua Khuẩn Lâm Nguyên ta, là ta đưa hắn trở về Lê Kính, chưa từng nghĩ thoáng qua mấy chục năm. Kiếm tiên đã nổi danh tứ cảnh, ta lại vẫn là một tu sĩ luyện khí, đợi khi kiếm tiên thành tựu tử phủ, ta liền gặp ai cũng khoe khoang một phen. Viên Hộ Viễn lời này vốn là lấy lòng, nhưng nói đến Lý Huyền Tuyên một hồi chua xót, lại không thể bộc lộ ra, chỉ có thể phụ họa cười ha ha một tiếng. Viên Hộ Viễn thấy lời khen tặng này hiệu quả không lớn, vỗ túi gấm, lấy ra một cái hộp ngọc vừa dài vừa dẹp, mở miệng nói, lão tổ nhà ta nhớ thương tình cảm của kiếm tiên cùng sư tỷ đệ Viên Thoan. Đặc biệt bảo ta dâng lên hạ lễ. Chương 397, Giao bàn doanh. Ồ, Lý Huyền Tuyên phủi hộp ngọc kia, thấy hộp ngọc này pháp quan tỏa sáng, hơn phân nửa không phải phàm vật, luôn miệng cười nói, tiền bối quá khách khí. Vâng. Viên Hộ Viễn đẩy nắp hộp ra, mở hộp ngọc ra, trong đó nằm một đạo thanh kiếm hàng quan sáng loáng, nhìn qua thì dài gần 4 thước, thân kiếm bóng loáng trong sáng, trên thân kiếm có đường vân tinh tế như vảy của rồng. Hàng quang toát ra, Lý Huyền Tuyên liếc mắt liền nhìn ra kiếm này không phải phàm phẩm, chua chát nói, đây là, kiếm này gọi là giao bàn doanh, dài 3 thước 7 tấc, dùng hàng ly thạch để luyện thành, lại dùng xà giao huyết, thượng phẩm trong luyện khí. Viên Hộ Viễn một tay nâng hộp, giới thiệu, kiếm này từng là pháp khí của Trần Thị ở Lăng Dục Môn, sau đó Lăng Dục Môn bị diệt, lưu truyền đến trên tay tán tu kia chết dưới lão tổ nhà ta, liền bị nhà ta lấy đi. Lý Huyền Tuyên không tinh thông kiếm pháp, nhưng cũng bị thanh kiếm này hấp dẫn ánh mắt, Viên Hộ Viễn tiếp tục nói, lão tổ nhà ta nghe nói pháp kiếm trong tay Thông Nhai tiền bối khó khăn lắm mới luyện khí, nhà ta lại không tinh thông kiếm pháp, chỉ cảm thấy Minh Châu bị bụi, bảo khí bôi bẩn, liền để ta thay người đưa tới. Lý Huyền Tuyên chỉ nói không dám nhận, lễ này của Viên gia quá mức quý trọng, khiến hắn khó có thể mặc dày nhận lấy, liên tục khoát tay, Viên Hộ Viễn cứng rắn đưa hộp ngọc qua, ấm giọng nói. Tộc mùi ta ở trên Thanh Tuệ Phong một mình lo liệu, lão tổ sợ nàng bị người ức hiếp, mày có uy danh kiếm tiên, có thể giúp đỡ một hai. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Tuyên trong lòng sáng tỏ, thầm nghĩ, kiếm này không phải là nhìn mặt Lý gia hay là trọng phụ, chính là vì mặt mũi tiểu thúc, Viên gia ở Khuẩn Lâm Nguyên độc đại nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, đầu tư vào một tiên tộc tương lai có tử phủ cũng không nói chơi. Viên Hộ Viễn thấy Lý Huyền Tuyên chậm chạp không chịu nhận, chỉ nhét hộp ngọc vào trong ngực hắn, ấm giọng nói, lão tổ nhà ta cũng nghe nói tình cảm của hai nhà Lý Tiêu rồi, Tiêu gia và Viên gia ta cũng là liên hệ nhiều năm, quý tộc có thể dần dần đứng vững gót chân trên hồ, chúng ta lại nhiều thêm một chút trợ lực, nếu như ngày sau hài hòa, hai nhà cũng có thể thân cận nhiều hơn, câu thông huyết mạch, tiên tộc thế gia giống như Viên gia Tiêu gia, bọn hắn nói đứng vững gót tự nhiên không phải là một chỗ, mà là ở một nhà độc đại, tông tộc trong tông đều có nhân mạch câu thông, Lý Huyền Tuyên chỉ gật đầu, nhớ kỹ lời này. Lý Huyền Tuyên và Viên Hộ Viễn cười nói hai câu, hai người vào viện ngồi xuống, dâng nước trà, Lý Huyền Tuyên đột nhiên có nghi ngờ ngẩng đầu, do dự một hơi, hỏi, lúc Huyền Tuyên còn nhỏ, từng nghe nói Thang Kim Môn tới Khấu Lâm Nguyên, giết chóc vô số, nhưng chưa từng nghe nói quý tộc có thương vong gì. Thì ra là việc này. Viên Hộ Viễn dừng một chút, giống như do dự nên mở miệng như thế nào, giải thích, Viên gia ta thương vong không nhiều, đều là tiểu gia tộc cùng một đám phàm nhân. Quý tộc chắc hẳn cũng biết bí ẩn trong đó, hôm nay ta đến cũng có lời muốn nói, liền nói thẳng. Viên Hộ Viễn bưng nước trà, đáp, Viên gia ta hàng năm gieo xuống một lượng lớn linh dược cho Thanh Trì Tông, đào móc linh thạch, chuyện chia cắt huyết khí oán khí cho Thanh Trì Tông cùng Thang Kim Môn, giết tiểu gia tộc và phàm nhân là được, cần gì phải giết nô lệ ân cần của ta đây. Trên mặt hắn hiện ra ý cười trào phúng, tự giễu một câu, thấp giọng nói, Thanh Trì Tông thống trị 500 năm. Nơi nào là tiểu tộc trồng người, nơi nào là thế gia trồng thuốc, nơi nào bộ tộc sống chật chội, nơi nào là luyện đan, tất cả đều phân chia rành mạch, 500 năm cũng mới ra được ngoại lệ như Tiêu gia này, thậm chí là trị úy mơ hồ có ý phóng túng mới có được kết quả này, chớ có xem nhẹ mấy vị tử phủ trên Thanh Trì Phong, suốt 500 năm, yêu vật ngu xuẩn đến mấy đều thành tinh. Rồi, Lý Huyền Tuyên âm thầm sợ hãi trong lòng, im lặng khó nói, Viên Hộ Viễn nhìn hắn một cái, cười nói. Thanh Trì Tông dùng tiệc ở trên bàn, còn chúng ta chính là tiểu bộc quỳ trên mặt đất, bọn hắn hưởng dụng thiên địa linh cơ, máu tươi vạn dân. Thần sắc Viên Hộ Viễn trở nên nghiêm túc, trong lời nói có thêm vài phần an ủi, đây cũng là ý tứ của lão tổ nhà ta. Lão nhân gia cũng sắp 300 năm rồi, gặp qua quá nhiều thứ, quý tộc đã có kiếm tiên ở trong tông, vì sao không phái thêm một ít đệ tử vào tông? Điều quý tộc cần làm là chen vào chỗ ngồi dưới Thanh Trì. Mà không phải chen chúc vào trong chén cơm Thanh Trì, trúc cơ chỉ là bước đầu tiên. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một hồi, có chút gian nan đáp ứng, thở dài, vãn bối thụ giáo, Viên Hộ Viễn lúc này mới chậm rãi gật đầu, uống cạn trà trong chén, đáp, như thế rất tốt, ngày sau Viên gia ta ở phía đông, Lý gia ở phía tây, Đinh Thị là chi thứ của Viên gia ta nhiều năm, nhà ta sẽ không đi động vào, Tiêu gia cũng thế. Ngón tay hắn dính nước trà. Vừa cười vừa lơ đãng vạch nhẹ một cái trên bàn, đứng dậy, nhẹ nhàng chắp tay, cười nói, hôm nay nói chuyện thật vui, kính xin đạo hữu lần lượt thuật lại thông nhai tiền bối, Hộ Viễn còn cần đi Tiêu gia một chuyến, không ở lại lâu được. Chương 398, Bạch thủ vệ Lý Huyền Tuyên vội vàng đứng dậy, tiễn hắn ra ngoài trận, như có điều suy nghĩ, quay người vào viện, lại thấy phía trên có người lẳng lặng ngồi dựa vào ghế, vạt áo vuốt thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh. Trong tay cầm dao bàn doanh ống ánh hàng quang nhìn kỹ. Lý Huyền Tuyên không người cúi đầu, cung kính nói, trọng phụ. Từng, Lý Thông Nhai thì nhìn chằm chằm những lân văn tinh tế dày đặc trên thân kiếm kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trên kiếm kia sáng lên một đạo kiếm khí sáng ngời, Lý Thông Nhai gật gật đầu, mở miệng nói, cũng là kiếm tốt. Lý Huyền Tuyên thấy bộ dáng Lý Thông Nhai, chỉ sợ những lời của Viên Hộ Viễn Lý Thông Nhai đã sớm ở một bên nghe, chỉ chắp tay đứng. Liền thấy Lý Thông Nhai đặt dao bàn doanh vào trong hộp ngọc, Lý Huyền Tuyên thấp giọng nói, trọng phụ, ý tứ Viên gia là, nếu muốn chân chính trường tồn dưới chân Thanh Trì Tông, chỉ sợ còn phải leo lên chư phong, không nói tới việc phải có nhất phong chi chủ ở trong tông, cũng phải có một hai cơ sở ngầm, trong nhà cũng phải có sản vật mà Thanh Trì Tông coi trọng, lúc này mới không đến mức bị đè ép. Lý Thông Nhai ừ một tiếng, trả lời, xích kính bề ngoài còn ở Nam Cương, ngoại trừ mấy tử phủ cũng không có mấy người biết. Qua vài năm sẽ chọn đệ tử bối phận Hiên Nguyệt đưa vào trong tông trước. Vâng, Lý Huyền Tuyên lên tiếng, Lý Thông Nhai thì bước hai bước xuống, đứng ở trước vị trí vừa rồi Viên Hộ Viễn, nhìn đạo nước động nhàn nhạt kia, phân phó, Đinh Tây Định kia vốn là có ý tốt, ngươi phái chút quà đáp lễ đưa hắn trở về, nhà ta sẽ không động đến hắn, nhưng cũng không nên đi quá gần, tránh chọc cho người khác không vui. Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Huyền Tuyên, lắc đầu nói, Viên gia cũng rất cẩn thận, sợ ta không thức thời, nên đặc biệt đến đây dặn dò một tiếng. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, tiếp lời, kèm ra Viên gia còn chưa biết việc của Nam Cương, cho là tiểu thúc có hy vọng thành tử phủ, thậm chí có chút kiên kỵ nhà ta. Đinh gia chiếm cứ cửa vào, là vùng đất hòa hoãn cho ba nhà chúng ta, chất nhi sẽ không chạm vào. Hiểu được là tốt rồi, Lý Thông Nhai gật gật đầu, hắn hiện giờ là tiên tu trúc cơ, một lần bế quan chính là vài năm, nếu những thứ này không có nói rõ, để cho tử tôn càng quấy, đến lúc đó vừa xuất quan gặp cảnh bốn phía đều là địch thì không phải là chuyện tốt gì, hắn từ trước đến nay cẩn thận, liền lắm miệng vài câu, tin tức ta thành trúc cơ sẽ truyền ra ngoài, qua vài năm nộp cung phụng, Lý gia ta chính là thế gia trúc cơ, theo ý của Viên gia, Thanh Trì Tông bóc lột đối với thế gia sẽ càng thêm nghiêm trọng, so với những tiểu gia tộc kia thì ác hơn nhiều, thừa dịp mấy năm này phải đo đạc linh điền tốt, an bài nhân thủ tốt. Vâng, Lý Huyền Tuyên đáp một tiếng, đáp, lại có một chuyện muốn bẩm báo trọng phụ, trên đỉnh Ngọc Đình có một cái giếng ngọc, tròn vo như mặt trời, trọn vẹn 9 người mới có thể ôm được, nước giếng lạnh buốt, có mấy chục bộ đồng giáp, theo như lời An Chá ngôn, chính là tổ tiên dùng để ngâm trong hàng giáp. Tinh luyện hàng giáp khí hạ đình, niên đại xa xưa, Lý Huyền Tuyên dừng một chút, để Lý Thông Nhai nghe xong tin tức tốt này, tiếp tục nói, đã có cái giếng ngọc này, cũng không cần xây dựng rầm rộ, hiện giờ trọng phụ có tu vi trúc cơ, căn cơ nhà ta nông cạn, quá ít tu sĩ luyện khí, còn chưa đủ để trông chừng địa bàn, khấu đình túc vệ quyết kia có phải cũng có thể đưa ra ngoài rồi, bồi dưỡng ra một chút tu sĩ căn bản. Không sai, Lý Thông Nhai trước mắt sáng ngời. Giếng ngọc tinh luyện hàng khí hạ đình này cũng không phải có thể tùy tiện tạo ra, phải nghiên cứu rất nhiều, rồi phối hợp với rất nhiều phù văn, trên Ngọc Đình Sơn có cái giếng ngọc này, ngược lại tiết kiệm cho hắn không ít công phu. Lý Thông Nhai suy nghĩ một hơi, đáp, liền chọn ra chút ít ngươi mang linh khiếu và trung thành, thân thế trong sạch đến đó, công pháp này có thể nhanh chóng ngưng tụ lục luân, bồi dưỡng ra tu sĩ luyện khí, không nên truyền thụ một cách khinh suất, để tránh đàn áp không được. Lý Huyền Tuyên gật đầu đáp, tiểu chất chuẩn bị chọn lựa 6 người trung thành, trước tiên tu luyện, ngày thường sẽ cùng nhau trở thành một bộ phận chấp pháp trung hành của chính viện, chỉ là tên của cơ quan này, còn chưa nghĩ ra. Lý Huyền Tuyên tốt xấu gì cũng cầm quyền mấy chục năm, tự nhiên hiểu được cách làm việc, vì thế cười nhẹ, mang bút mực tới, hai tay dâng lên. Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng, cầm bút lên, mở miệng nói, ngươi chưa từng nghĩ tới. Hay là đang chờ ta đấy, vì vậy suy nghĩ một lúc, đặt bút viết ba chữ. Nét chữ dứt khoát lưu loát, giải thích, ta có đọc qua Bạch Thủ Khấu Đình Kinh và Khấu Đình Túc Vệ Quyết, đạo cơ cái trước gọi là Ngọc Đình Tướng, cái sau gọi là Lỵ Trung Vệ, vậy tên gọi của đám người này là Ngọc Đình Vệ. Chương 399, gọi Ô Ma Lý về Đông Sơn Việt, ánh sáng triều dương từ phía đông dâng lên, chiếu lên rất nhiều hàng rào nhà tranh, đám tiểu dân vừa mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, săn bắn săn thú, trồng trọt hái lượm, mấy năm trước Đông Sơn Việt chịu đủ chiến loạn. Khắp nơi là thi hài, người Lý gia và Ô Ma Lý mấy năm nay chăm lo việc nước, lại mang tới rất nhiều lễ nghi của đông nhân và các chế độ tương quan, ước thúc quan lại và quý tộc, mấy năm trước mới tốt lên. Xe ngựa lung lay xẹt qua trên đường buồn, dẫn tới một đám sơn việt ngẩng đầu, Ô Ma Lý ngồi vững vàng trong xe, một ca cơ ngồi trên đùi hắn, tựa vào trong ngực hắn, bàn tay to của Ô Ma Lý vuốt ve trên vai nữ tử một hồi, tâm tư lại bay lên bầu trời. Giao xà, đúng là thanh thế to lớn. Tuy Lý gia nắm giữ Đông Sơn Việt từ trên xuống dưới, nhưng Ô Ma Lý tốt xấu là một tu sĩ luyện khí, đêm qua Lý gia xảy ra động tĩnh lớn nên hắn vẫn hiểu được, chỉ là thấy phía đông pháp quan lưu chuyển, hai pháp thuật dạng giao xà cuồn cuộn lên xuống, khiến hắn có chút bất an. Chẳng lẽ là cùng An gia đấu rồi? Lý Thông Nhai tốt xấu cũng là một kiếm tu luyện khí đỉnh phong, đánh ngã An Chá Ngôn kia hẳn là không thành vấn đề, không nên cùng Úc gia đấu là được. Úc Ma Lý tự cảm thấy hai nhà Úc gia cùng Lý gia đều có bối cảnh trong tông, Úc gia lại nhiều ra hai cái trúc cơ, thực lực hơn xa Lý gia, nếu là đấu với Lý gia thì chỉ sợ ngăn cản không nổi. Nếu như Lý gia ngã, ta sao còn có thể ngồi yên được chức Sơn Việt Vương, bảo toàn tánh mạng đều khó. Ô Ma Lý tuy rằng bị Lý gia đè nặng, cuộc sống lại trôi qua thoải mái, ảo tưởng lớn nhất cũng chính là Lý gia suy yếu mà không phải diệt vong, nghe nói Úc gia làm việc ngoan độc, nếu là Úc gia công đánh tới. Ô Ma Lý chỉ có thể thu thập đồ đạc đi làm tán tu thôi. Ô Ma Lý. Ô Ma Lý. Ô Ma Lý đang ngồi ở trong xe suy nghĩ, không ngờ thoáng cái đã bị sốc lên, có một thanh niên mắt dài nhỏ xuất hiện, trong nháy mắt sắc mặt Ô Ma Lý khó coi, nặng ra nụ cười, đáp, thì ra là Điền Vinh huynh, sao lại tìm ta? Ánh mắt Điền Vinh lưu chuyển một vòng trên người ca cơ, trong lòng nhân ra ánh mắt không vui của Ô Ma Lý, như bừng tỉnh đại ngộ mà dời ánh mắt đi, mở miệng nói, nơi sơn việc này không có gì thú vị, ngoại trừ ngươi ra thì có chút tư vị. Điền Vinh chính là con trai Điền Hữu Đạo, một đám người bị đuổi tới sơn việc, Điền Vinh từ trước đến nay là một tên ăn chơi trác táng, tự nhiên đi theo Ô Ma Lý, lúc đầu Ô Ma Lý còn tưởng rằng đã trèo lên được Điền gia, lập tức đại hỉ, chiêu đãi thật là ân cần. Chỉ qua ba ngày, Ô Ma Lý liền phát hiện người này là một phế vật từ đầu đến cuối, tính cách bất hảo không nói, lại còn rất không an phận, trình độ gà mờ như Ô Ma Lý cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hận không thể đuổi ra khỏi cung. Điền Vinh tuy rằng là phế vật, nhưng lại là con nối dõi duy nhất của Điền Hữu Đạo, Ô Ma Lý không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn, chỉ có thể đánh xe lẫn trốn, không ngờ Điền Vinh vậy mà không hề từ bỏ, một đường đuổi theo đến đây, để hắn trong lúc nhất thời không biết làm gì. 2. Ô Ma Lý thở dài, nghe Điền Vinh miệng đầy những lời nói thô tục, âm thầm nói, nghe nói Điền Hữu Đạo kia cũng lợi hại, chính là người có bối phận lớn của Lý gia, sao lại sinh ra một đứa con trai mà bộ dạng như vậy, thế sự khó liệu a. Ô Ma Lý đang buồn ngủ, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, nghe bên ngoài cao giọng nói, Điền Trọng Thanh bái kiến đại vương. Mau mời vào. Thật vất vả có thể cắt ngang Điền Vinh, Ô Ma Lý thoáng cái đứng thẳng dậy. Điền Trọng Thanh mặc dù không thể so với các tu sĩ chủ gia, nhưng đặt ở bên ngoài lại coi như là một thiên tài không lớn không nhỏ, Ô Ma Lý nhất thời đại hỉ, không chút khách khí cắt đứt Điền Vinh. Trào, rèm dậy được vén lên, lộ ra ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài, ngũ quan của Điền Trọng Thanh đoan chính, coi như là chững chạc, trong lòng mặc dù không để mắt đám mọi rợ này, nhưng vẫn cho đủ mặt mũi, khách khí nói, đại vương. Nhẹ nhàng thoáng nhìn. Mắt mũi giáo giác của Điền Vinh đập vào mắt hắn, trong lòng Điền Trọng Thanh cả kinh, lửa cháy đầy giận dữ xông lên đầu, thất thanh nói, tại sao ngươi lại ở đây? Điền Vinh rụt đầu không nói lời nào, sắc mặt Ô Ma Lý xấu hổ, trong lòng cực kỳ chán ghét người này, cũng không thèm cho Điền Vinh bật thang. Điền Trọng Thanh nhìn sắc mặt hai người, lập tức hiểu rõ, trong lòng giận dữ nói, đã nói hắn không nên quá thân cận với Ô Ma Lý, vậy mà xem lời như gió thoảng bên tai. Điền Trọng Thanh tim đập thình thịch. Hận không thể tát chết người này, nhưng Điền Vinh lại là con trai độc nhất của Điền Hữu Đạo, Điền Hữu Đạo chẳng những có đại ân với Điền Trọng Thanh, còn là trụ cột của Điền Thị, Điền Trọng Thanh đành phải cố nén lửa giận, chắp tay nói với Ô Ma Lý, gia chủ chuyển tin tới, còn xin đại vương đi Lê Kính Sơn bái kiến một chuyến. Ô Ma Lý lập tức kinh hãi dựng lên, run rẩy nói, xin hỏi đại nhân, ngài có nói gì không? Điền Trọng Thanh lắc đầu đáp, đến gặp mặt thôi, dứt lời chắp tay vung tay áo rời đi. Nhảy xuống thùng xe rời đi, Điền Trọng Thanh càng nghĩ càng giận, lại chuyển giận thành sợ, thầm nghĩ, ta phạm sai lầm khiến cả tộc phải về Tây, nhưng cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, tính tình của Điền Vinh ở Hoa Thiên Sơn thì sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Điền Trọng Thanh chờ giây lát vẫn không thấy Điền Vinh xuống, nghiêng tai lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng Điền Vinh oán giận ở trong xe và Ô Ma Lý nhẫn trả lời không kiên, Điền Trọng Thanh lại cảm thấy trong lòng giận không kềm được, hung ác nói, sau này tai họa kéo tới. Tất nhiên là tiểu tử này gây ra rồi. Chương 400, bái kiến, Điền Trọng Thanh phất tay áo rời đi, trong lòng Ô Ma Lý chính là mây đen dày đặc, miên man suy nghĩ, Điền Vinh vậy mà vẫn không thức thời còn lải nhải, trong lòng Ô Ma Lý càng thêm nôn nóng, thả lỏng tâm tư, thầm nghĩ, Lý Huyền Tuyên đây là ý gì? Ta ở Yên Sơn Việt, cũng không đụng tới linh điện linh vật của Lý gia, quanh năm an phận thủ thường, chung quy không đến mức dùng không quen ta. Chẳng lẽ là uy hiếp? Kỳ Ma Lý đang nghĩ đến nhập thần, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Điền Vinh đột nhiên cả kinh, còn tưởng rằng Điền Trọng Thanh đi rồi quay lại, vội vã câm miệng, lại nghe một tiếng lão nhân già nua, kêu lớn, lệnh chủ gia đã truyền tới, đại vương còn muốn đợi tới khi nào? Chớ để qua giờ. Đại Vu Chúc. Mau mời vào, Ô Ma Lý luôn miệng nói, một lão nhân râu tóc bạc trắng từ bên ngoài đi vào, mặt mũi dữ tợn, nhìn qua tuổi già sức yếu, hai con mắt vẫn có thần. Nhìn chằm chằm hắn, chính là A Hội Lạc, lão sơn việt đầu hàng Lý gia năm xưa, hiện giờ cũng là thai tức đỉnh phong, chỉ là lớn tuổi, thọ nguyên không nhiều, không còn khả năng đột phá. Ô Ma Lý liếc mắt nhìn Điền Vinh, A Hội Lạc nhíu mày, không chút khách khí xách hắn lên như xách gà, không để ý Điền Vinh mặt mũi tràn đầy không thể tin mà kêu gào, ném ra ngoài thùng xe, rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Điền Vinh vẫn đang chửi bậy, A Hồi Lạc cau chặt mày, thò đầu ra, mắng chửi, cha ngươi còn gọi ta là lão huynh đệ. Ngươi thì tính là gì? Sao Điền Hữu Đạo lại sinh ra phế vật như ngươi thế? Lúc trước nên để Điền Hữu Đạo đứng có bắn vào trong, đem người bắn xuống đất, tránh khỏi phải hại chúng ta. Lời này không chỉ mắng khiến đôi môi Điền Vinh run rẩy, ngay cả Ô Ma Lý cũng trừng to mắt, đành phải làm bộ như không có chuyện gì. A Hội Lạc nhổ ra một tiếng đờm, quay đầu lại kêu lên, Đại Vương, A Hội Lạc là lão thần của Lý Gia, năm đó cùng Lý Hạng Bình tiến về phía Tây, Điền Hữu Đạo cũng ở trong quân lúc đó, chỉ là lúc ấy thực lực thấp kém, không chút thu hút. A Hội Lạc còn đã cứu hắn mấy lần, Điền Hữu Đạo vẫn luôn kêu ca ca, lúc này mắng Điền Vinh không chút lưu tình. Ô Ma Lý vội vàng nói, Đại Vu Chúc, thu dọn lên đường thôi. A Hội Lạc nghe được lời này, trong lòng mắng to, đành phải gật đầu đồng ý, ra khỏi xe, nhìn thấy rất nhiều cung phụng và nghi thức đều đã chuẩn bị tốt, Ô Ma Lý còn chưa hạ lệnh, quốc khố đã bị dọn sạch sẽ, hắn gật đầu không tự nhiên, nhìn về phía đoàn xe kia rơi xuống, thầm mắng trong lòng, con mẹ nó. An Chá Ngôn rất thức thời, thiếu niên áo đen ở bên trên tùy tiện ngồi xếp bằng. Nghe xong người phía dưới cũng gật gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, mang theo tộc nhân An Gia còn lại im lặng ở lại Lê Kính Trấn, đem lời thề năm đó dâng lên hai núi, những năm này đúng là hắn còn có chút tiến bộ, học được không ít thứ. Hiện giờ Lý Huyền Tuyên lo liệu việc nhà, Lý Uyên Giao được phái xuống quản lý chính viện trong tộc, tính tình hắn hung ác, thích hợp làm việc này. Quả thật tiến bộ không ít, thiếu niên phía dưới gật gật đầu, hai hàng lông mày cực kỳ giống Lý Huyền Lĩnh. Có một luồng khí trầm ổn, đúng là Lý Uyên Vân của con hắn, nhỏ hơn Lý Uyên Giao vài tuổi, chỉ là thân không có linh khiếu, trước kia một mực sống ở trên núi. Bây giờ Lý Uyên Vân đã cưới một nữ nhân có linh khiếu làm vợ, tự nhiên không thể ở lại trên núi, liền xuống núi độc lập khai phủ, ngày thường đọc sách, tra hỏi chút chuyện khắp nơi, đến phủ Lý Uyên Giao ngồi một chút, có lẽ là trên người không có linh khiếu, chưa từng tu tiên, trên người Lý Uyên Vân cũng không có nhuệ khí cao ngất. Mà là một loại ôn thuận bình thản, dừng một chút rồi tiếp tục nói, trưởng tử của Ô Ma Lý đã bắt đầu tu luyện, chính là sinh ra cùng nữ tử bàn chiên nhà ta, từ khi còn nhỏ học quy tắc của phía đông, cầu xin gia tộc ban thưởng họ Lý, gọi là Lý Ký Mang, nhìn xem vẫn là trung thành và tận tâm. Lý Uyên Giao cười nói gật gật đầu, tin tức này cũng là nghe thấy vui mừng, bỗng nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói, tin tức trong tộc đã truyền xuống, linh khí trong linh tuyền động phủ Hoa Thiên Sơn nồng hậu. Ta lập tức đi bế quan tu luyện, huynh đệ chúng ta không hay trò chuyện nhiều, trước khi đi muốn cùng ngươi tâm sự một chút. Đây là chuyện tốt, Lý Uyên Vân nhẹ giọng đáp một câu, cười nói, chỉ tiếc Thanh Hồng tỷ trước đó vài ngày liền đi Kỳ Trung Sơn, lần này nhị ca cũng muốn rời đi, chỉ còn lại ta chơi bời Lê Kính Trấn. Ê! Lý Uyên Giao lắc đầu, dặn dò, Thanh Hiểu và Uyên Bình mới 4-5 tuổi, Uyên Thanh cũng chỉ có mấy người chúng ta, nhị ca và Thanh Hồng phải bế quan tu luyện. Ngươi phải dành thời gian để ý việc nhà một chút, Lý Uyên Vân gật đầu, chỉ nói, vài ngày nữa ta cũng phải đi sơn việc kiểm tra chút chuyện, đến lúc đó cũng có thể mang theo chút đồ chơi cho hai đệ muội. Lý Uyên Giao đang muốn hỏi thêm hai câu, không ngờ có một người vội vàng chạy tới, cung kính nói, báo. Ô Ma Lý đến bái kiến đại nhân. Ô Ma Lý. Xem ra là tới triều bái, tới dò xét thông tin từ ta. Để cho hắn lên đây đi. Lý Uyên Giao hỏi ngược lại một câu, Lý Uyên Vân thức thời chuẩn bị rời đi, để Lý Uyên Giao một tiếng nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi cũng nghe không sao, huynh đệ nhà ta có gì mà phải tránh đi, Ô Ma Lý nói gì ngươi cứ cân nhắc trong lòng, không cần kiên kỵ. Bên ngoài thì nhị ca chính là chỗ dựa lớn của Ô Ma Lý, ta phải cẩn thận lắng nghe.